Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạng. Nhưng mà, lôi điện tử linh đằng có thể đối với cự long mang đến tổn thương. Cự long xuất hiện, không khỏi là sấm sét vang rồi, nho nhỏ tử linh đằng lại có thể có gì tác dụng? Phạm Tiểu Phạm trầm mặc nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ánh mắt kiên định, thậm chí mang theo hùng hổ dọa người, không e dè ánh mắt của những người khác. Hắn biết Trương Tiêu Hàm có thể thấy rõ hắn ý tứ. Trương Tiêu Hàm tránh Phạm Tiểu Phạm ánh mắt, Phạm Tiểu Phạm mặc dù không có truyền âm, nhưng mà trong tầm mắt tiết lộ hết thảy. Trương Tiêu Hàm nhìn qua bóng tối vô tận, nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác, bất quá là ba lượng hơi thở thời gian. Trương Tiêu Hàm quay đầu, đón Phạm Tiểu Phạm ánh mắt, chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phạm Tiểu Phạm giống như thích phụ trọng, ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Hắn lúc này mới theo thứ tự nhìn về phía Lý Tuyết Bay, Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương. Chúng ta chỉ ít có một nửa phần thắng, một nửa, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn qua Phạm Tiểu Phạm. Nói đùa cái gì, một nửa, lúc này, Trương Tiêu Hàm âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, ta cần biết liên quan tới cự long hết thảy, lực lượng của nó, năng lực, thần thức, thủ đoạn công kích của nó, nhược điểm, hết thảy tất cả, đám người phảng phất không thể tin vào tai của mình. Trương Tiêu Hàm lúc nào trở nên dạng này hùng hổ dọa người. Nàng bất quá là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nàng đối mặt thế nhưng là bảy vị tu thần kỳ tu sĩ. Ba cái tông môn tông chủ, Phạm Tiểu Phạm nhìn thấy Trương Tiêu Hàm trong ánh mắt lạnh ý. Hắn không có giảng dài, mở miệng thúc giục nói, Trương tông chủ nếu là toàn lực ứng phó, chúng ta không chỉ là năm thành chắc chắn, vị nào hiểu rõ cự long, còn muốn mau chóng, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lý Tuyết Bay tại Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Hàm thời điểm, còn tưởng rằng Phạm Tiểu Phạm là dự định cùng Trương Tiêu Hàm nên rời đi trước. Không oán hắn lòng tiểu nhân, bởi vì chỉ có Phạm Tiểu Phạm bảo thuyền đầy đủ nhanh, mà Phạm Tiểu Phạm thực lực cao nhất. Nói lời trong lòng của hắn cũng có do dự một khắc, muốn cưỡi Phạm Tiểu Phạm bảo thuyền rời đi, thế nhưng là hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn có thể rời đi ở đâu? Coi như về tới Linh Vũ Đại Lục, chỉ cần Phong Lăng Tử hóa thành cự long đuổi theo, Linh Vũ Đại Lục lại lớn, lại làm sao có tu sĩ đất đặt chân? Phạm Tiểu Phạm lại mới mở miệng, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền sinh ra chờ đợi đi ra. Phạm Tiểu Phạm là hiểu rõ nhất Trương Tiêu Hàm, hắn nhưng cũng nói, liền có niềm tin tuyệt đối, hắn căn bản là không có tính toán Trương Tiêu Hàm thái độ. Trương Tiêu Hàm tu vi cao hơn hắn, nói chuyện như vậy cũng không có cái gì không thể. Hắn lập tức trả lời, nghe đồn thời kỳ thượng cổ cự long toàn thân trải rộng cứng rắn lân giáp. Lân giáp tự thành trận pháp, kiên cố khó phá, cự lực long tức mang theo cường đại ăn mòn sức mạnh. Long tức nhiễm chỗ vạn vật thành cho, long ngâm có quấy nhiễu thần thức năng lực, cự âm còn có thể thả ra lôi điện công kích, nghe nói cự long toàn thân không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình nhìn chăm chú Lý Tuyết Bay, chờ lấy hắn bổ sung. Lý Tuyết Bay suy tư một hồi nói tiếp, tốt nhất đừng cùng cự long hai mắt ngưng thị, nghe nói cự long hai mắt có thể mê hoặc tu sĩ thần thức. Lý Tuyết Bay tận khả năng đơn giản, tất cả liên quan với cự long năng lực tất cả đều là nghe nói. Thật sự là bởi vì hắn chỉ là trong tại tạp ký nhìn thấy một tiên nửa điểm. Cự lực công kích chân chính, hắn cũng không biết, nhìn thấy Lý Tuyết Bay không có cái gì bổ sung. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Hoắc Thanh Vân, Hoắc Thanh Vân lắc đầu, nhìn thấy Mao Vĩnh Cương, Mao Vĩnh Cương cũng lắc đầu, bọn hắn cũng không có nghe nói qua cự long. Lý Tuyết Bay nói bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Trương Tiêu Hàm gục đầu xuống, đem lá bài tẩy của mình. Phạm Tiểu Phạm kỳ vọng suy nghĩ một chút, cự ông am hiểu thần thức công kích, long ngâm liền có quấy nhiễu thần thức tác dụng, có thể thấy được cự long thần thức không thấp, Phong Lăng Tử có thể xâm nhập cự long cơ thể, cùng cự long hợp hai làm một, thần trí của hắn cũng sẽ không yếu, bây giờ chỉ có thể là được ăn cả ngã về không. Chỉ mong cự long hình thể khổng lồ bên trong là Phong Lăng Tử nguyên thần cùng thần thức. Phong Lăng Tử chỉ có được một cái cự long thể xác mà thôi. Nhưng, nàng cũng không có đường rút lui, nhưng nếu không thể chiến bại Phong Lăng Tử, nàng hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành Phong Lăng Tử nô lệ, nàng tay trái ngón tay cái tại trên chiếc nhẫn chữ vật vuốt nhẹ một chút. Bọn hắn không biết nàng còn có một lá bài tẩy, nàng còn có một cái lựa chọn khác, Trương Tông Chủ, có muốn hay không chúng ta tạo thành kiếm trận, chúng ta đem tất cả linh lực đưa hết cho người, Triệu Hải bỗng nhiên nói. Trương Tiêu Hàm hơi ngoài ý muốn nhìn qua Triệu Hải, Hoắc Thanh Vân cũng đồng ý nói, Trương Tông Chủ, người bây giờ tiến giai hóa thần hậu kỳ. Kiếm trận sẽ để cho tu vi của người trong ngắn hạn tăng trưởng đến tu thần kỳ cao nhất thực lực. Ta không biết người còn có cái gì át chủ bài, thế nhưng là thực lực như vậy có thể để người lại càng dễ cùng cự long chống lại. Trương Tiêu Hàm ở trong lòng cười khổ một cái, bọn hắn không biết bọn hắn chuyển vận tới linh lực tại trong cơ thể của nàng sẽ bị tử khí áp xúc, biến thành chính nàng tu vi linh lực, bọn hắn đưa tới linh lực nhiều hơn nữa, cũng chính là có thể làm cho nàng đến hóa thần hậu kỳ. Chẳng lẽ nàng còn có thể lúc này tiến giai tu thần? Chương 1138 đã từng bằng hữu. Nhưng ở loại thời điểm này, Triệu Hải có thể nói ra kiếm trận, Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng có một chút cảm kích, dù sao kiếm trận phía dưới, nếu là chạy trốn, bọn hắn cũng không có cơ hội. Nàng vẫn là lắc đầu, không cần, một hồi thời điểm chiến đấu nói không tốt sẽ có cái gì tác động đến các ngươi. Nàng trầm ngâm một hồi, vẫn là nói, ta cùng Phạm đạo hữu ở đây, quanh đi quẩn lại, nàng lại còn là cùng Phạm Tiểu Phạm phối hợp mới ăn ý nhất, lực công kích cũng tối cường, hơn nữa, nàng cảm thấy Phạm Tiểu Phạm thể nội Phật tượng sẽ không như vậy mà đơn giản mà liền đối với cự long cúi đầu xưng thần. Phạm Tiểu Phạm đón Trương Tiêu Hàm ánh mắt gật gật đầu. Hắn ánh mắt vẫn không có rời đi Trương Tiêu Hàm, tại Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn xem hắn, nói muốn cùng hắn cùng một chỗ lưu lại thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất tại mê vụ sa mạc, phảng phất tại ma huyễn cấm địa, ở nơi đó, hắn chính là một lần lại một lần cùng Trương Tiêu Hàm sóng vai chiến đấu. Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương liếc nhau một cái, lại nhìn sang Lý Tuyết Bay, bọn hắn không biết Trương Tiêu Hàm dùng cái gì có tự tin như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mấy người thân ảnh trong bóng đêm thối lui, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Trương Tiêu Hàm cùng Phạm Tiểu Phạm đứng sóng vai giữa không trung, chung quanh yên tĩnh cực kỳ, ngay cả sâu kiến cũng phát giác được đại chiến sắp xảy ra, kinh hoàng trốn đi. Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu nhìn qua Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy lúc này Trương Tiêu Hàm đã hắn quen thuộc, lại là hắn xa lạ. Đúng vậy, chỉ có trong chiến đấu hoặc là sắp trong chiến đấu Trương Tiêu Hàm mới là hắn quen thuộc, mà chân thực Trương Tiêu Hàm hắn căn bản cũng không có thấu hiểu qua. Mặt bên trong, Trương Tiêu Hàm trầm tĩnh nhìn qua dưới mặt đất đen tui cửa hang. Nàng không có một chút kinh hoàng, tim đập thậm chí cũng không có tăng tốc, hắn thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng nổi, Trương Tiêu Hàm làm sao làm được lần lượt đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Oanh, dưới chân một hồi rung động dữ dội, Phạm Tiểu Phạm bỗng dưng quay đầu, mảng lớn đất đá sụp đổ xuống, đại địa giống như mở ra một tấm màu đen miệng lớn. Một đạo mãnh liệt khí tức từ dưới đất truyền đến, đạo này khí tức bay vọt lên trên mặt đất, Phạm Tiểu Phạm thể nội Phật tượng chính là khẽ động. Một đạo bồng bột sức mạnh giống như muốn từ Phạm Tiểu Phạm trong thân thể nhảy ra. Hai con mắt của hắn lập tức thì trở thành kim sắc. Trương Tiêu Hàm cảm thấy Phạm Tiểu Phạm biến hóa trên người. Nàng trầm mặc, thậm chí không có trông đi qua một mắt, nàng chỉ là nửa cúi đầu nhìn qua dưới chân cái hang lớn màu đen. Kim quang lấp lóe, Trương Tiêu Hàm không khỏi híp một chút con mắt, một đầu khổng lồ cự long mang theo núi động đất tiếng vang từ dưới đất bay ra ngoài. Long đầu nhất phi trùng thiên, cực lớn long thân bãi xuống, đuôi rồng suýt nữa quét vào Trương Tiêu Hàm cùng Phạm Tiểu Phạm trên thân. Gió lốc đánh tới, trên thân hai người toàn bộ hiện ra vòng bảo hộ tới. Hai người đều lù lù bất động, bọn hắn đối với cự long lắc lư tính toán một tia không kém. Phạm Tiểu Phạm quanh thân hiện ra kim sắc hào quang, kim quang bao phủ, hắn giống như là một cái kim quang đúc thành kim nhân. Trương Tiêu Hàm trên người pháp y vung lên, màu trắng lưu quang lấp lóe, chiếu đến khuôn mặt của nàng trắng như tuyết, ánh mắt của nàng không nháy mắt nhìn qua cự long bay vút lên. Quyết tâm phía dưới giật mình. Cự long chỉ dung thân vẫy đuôi mang tới sức mạnh liền có thể gây nên trên người nàng pháp y phòng ngự, ngang hét dài một tiếng đinh tai nhức óc, cự lực trùng hoạch tự do, tại mênh mông bầu trời ngẩng đầu thét dài, thiên địa đều tựa như tại trong tiếng gào này vì đó biến sắc. Trương Tiêu Hàm tự hiểu là cơ thể nhoáng một cái, thể nội tử khí bỗng nhiên tăng tốc vận chuyển, một đạo chiến ý tự nhiên sinh ra, nàng ngẩng đầu, trường bào bay phất phới, hai mắt của nàng đi theo bầu trời sôi trào cự long. Cự lượng ở giữa không trung trên dưới sôi trào, không nói ra được tùy ý thống khoái, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm thấy, cự lượng thân thể hơi có chút bất ổn, mà cự long tùy ý như vậy, cùng Phong Lăng Tử tính cách hoàn toàn khác biệt, hơn 5 năm quen biết, Phong Lăng Tử là trầm ổn ẩn nhẫn, coi như hắn chiếm cứ cự long thân thể, như vậy hớn hở ra mặt cũng không phải tính cách của hắn. Nói đúng là cự long xương rồng bên trong còn lưu lại cự long thần thức. Phong Lăng Tử còn không thể áp chế hoàn toàn nó, lúc này cự long sôi trào, chính là Phong Lăng Tử tại cùng cự long thần thức đọ sức. Nàng không hề động, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cự long, nàng tin tưởng bất luận là cự long vẫn là Phong Lăng Tử đều có thể thấy được nàng. Nàng đang đợi, cự lượng một hồi lâu xoay quanh, bỗng nhiên dương nanh múa vuốt, xoay người lại, rồi dừng lại giữa không trung, đèn lồng dạng hai mắt của nó trong màn đêm phá lệ sáng tỏ, lóe lên hung quang, nhìn chăm chú vào bọn hắn. Phạm đạo hữu, Trương đạo hữu, các người quả nhiên không hề rời đi, âm thanh từ miệng cự long phát ra, giữa thiên địa phảng phất cũng là tiếng vang vọng. Phong đạo hữu, chúc mừng ngươi đã thành công. Thanh âm thanh lãnh của Trương Tiêu Hàm cùng thanh âm bá đạo của cự long tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, cự long cúi người xuống, đầu rồng chậm rãi tiến lại gần Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm tâm phanh nhảy một cái, tay hắn gắt gao nắm chặt, áp chế phản ứng của tượng Phật trong thân thể. Trương Tiêu Hàm động cũng không động, ngẩng đầu nhìn cự long, đầu rồng chậm rãi tiếp cận, khoảng cách Trương Tiêu Hàm chỉ còn chưa đến 100 mét. Trương đạo hữu, ngươi nhìn, ta đã có thể khống chế thân thể này, rất nhanh linh vũ đại lục sẽ trở thành của ta tất cả. Đầu cự long dao động nhẹ, mang đến một hồi gió mạnh, Trương Tiêu Hàm hờ hững bất động, lãnh đạm nói, ngươi chuẩn bị đối xử với nhân loại như thế nào? Nhân loại, ha ha, Trương đạo hữu, chỉ cần ngươi gật đầu, Về sau, ngươi chính là tồn tại chí cao vô thượng của nhân tộc Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhìn chăm chú vào hai mắt Cự Long. Điều kiện đâu? Điều kiện? Cự Lực bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, Linh Vũ Đại Lục là thiên hạ của yêu tộc ta, nhân tộc phải thần phục yêu tộc ta. Trương đạo hữu, ta chỉ là cảm tạ ngươi từng có thiện niệm với yêu tộc ta. Nghĩ đến việc di chuyển yêu tộc ta khỏi nơi sống dưới nước, các ngươi nhân tộc còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, thân hình chậm rãi bay về phía Cự Long. Thân thể nhỏ yếu của nàng trước mặt Cự Long giống như một con phi trùng trước mắt một vị tu sĩ, thậm chí càng thêm nhỏ bé. Cự Lực giữa không trung bế nghễ Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt to lớn đều là sự trào phúng. Phong đạo hữu, ta lần thứ nhất nhìn thấy Cự Long, cũng đại khái là lần cuối cùng nhìn thấy Cự Long, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là loại sức mạnh nào đã khiến ngươi từ bỏ chính mình. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, từ khi ta biết ngươi, ta đã suy nghĩ, yêu tu phong đạm vân khinh kia, yêu tu thanh nhã đến giống như không dính khói lửa trần gian kia. Bản thể là cái gì? Ta đã nghĩ đến rất nhiều loại yêu thú, nhưng hình ảnh nào cũng cảm thấy làm bẩn ngươi, cho đến khi ta thấy chân thân của ngươi, nhìn thấy từng mảnh lá trúc xanh biếc, ta mới nhận ra, ta đã sớm nên nghĩ đến, chỉ có ngạo nghễ gió mát trúc mới có thể hóa thành yêu tu thanh nhã như ngươi. Phong Lăng Tử, Trương Tiêu Hàm thân hình chậm rãi bay gần đến đầu rồng, thanh âm của nàng giống như thân thể của nàng, yên tĩnh, cho nên, ta muốn nhìn lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi phải biết chúng ta ở đây vì cái gì, chúng ta, đã từng là bằng hữu. Câu cuối cùng, bằng hữu, âm thanh ung dung, mang theo nỗi buồn vô cớ không nói nên lời, dâu Cự Long run rẩy một cái. Chương 1139 tâm loạn, Trương Tiêu Hàm nói là lời trong lòng, nhưng lời trong lòng nàng chỉ nói một nửa, nửa lời kia là để có thể bay gần hơn một chút. Để con mắt thứ ba nhìn kỹ hơn, xem đầu Cự Long rốt cuộc có sơ hở hay không, nàng không dám chắc quyền trục thất thải điều có thể thắng Cự Long. Nếu là bức họa Phượng Hoàng, nàng sẽ tin tưởng, dù sao, Long Phượng vốn dĩ được xem là ngang hàng. Đối mặt Cự Long, sau khi kích hoạt quyển trục, nàng chỉ có một cơ hội ra tay, một cơ hội công kích bằng thần thức, nàng không có nắm chắc. Sau khi nhìn thấy Cự Long, nàng căn bản là không có nắm chắc, nhưng tâm lại bình tĩnh, không có sự chắc chắn chiến thắng đối thủ, thì không có lo được lo mất. Trong trí nhớ nàng, Phong Lăng Tử đã không còn tồn tại, nửa lời nói kia cũng là cảm xúc của nàng, lời từ biệt với yêu tu Phong Đạm Vân Khinh ngày xưa. Trương đạo hữu, người khác biệt với những kẻ dối trá tộc khác, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cự Long quay đầu, không để cho khí lưu thổi vào Trương Tiêu Hàm, nhưng tóc nàng vẫn bay động trên không. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào đầu rồng, từng chút, một hồi lâu, nàng thất vọng, con mắt thứ ba không nhìn thấy gì cả. Đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau, Phong đạo hữu, nếu ta vẫn lạc, xin ngươi để cho hồn phách ta tan thành mây khói, để tất cả dấu vết tồn tại của ta trên thế gian này đều biến mất. Trong bóng đêm tăm tối, thanh âm nhàn nhạt của Trương Tiêu Hàm phảng phất không có bất kỳ cảm tình nào. Thế nhưng khoảng cách lại bỗng nhiên thu ngắn, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái miệng rộng đáng sợ liền hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần há miệng một cái, một ngụm long tức liền có thể trong nháy mắt thiêu Trương Tiêu Hàm thành cho bụi. Thậm chí không cần long tức, chỉ cần há miệng, liền có thể nuốt trọn Trương Tiêu Hàm nhỏ bé vào bụng. Trương Tiêu Hàm đứng ngay trước miệng rồng, đối mặt Cự Long, nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt Cự Long, ánh mắt giống như xuyên thấu ánh mắt Cự Long, nhìn vào thần trí của nó. Phạm Tiểu Phạm tay nắm chặt nắm tay. Trương Tiêu Hàm gan lớn như vậy, lại dám đến trước miệng rồng, cho dù nàng và Phong Lăng Tử có quan hệ 6 năm, nhưng một yêu tu lại có thể tin tưởng được đến đâu. Phong Lăng Tử mới vừa vào trong thân thể Cự Long, còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể Cự Long, lúc này ra tay mới có khả năng thắng, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại muốn ở đó ôn chuyện tâm tình với một yêu tu đã từ bỏ chính mình, lại tưởng yêu tu này có lý trí có thể nói. Phạm Tiểu Phạm có chút lo lắng, nhưng Trương Tiêu Hàm đang ở trước đầu rồng, hắn không dám tùy tiện ra tay. Chỗ tối, Hoắc Thanh Vân và mấy người khác cũng nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Bọn hắn thu liễm linh lực trong cơ thể, ngay cả thần thức cũng không để lộ ra ngoài, ánh mắt cũng không dám rơi vào thân Cự Long, chỉ chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Bọn hắn ai cũng không đoán được tâm tư Trương Tiêu Hàm. Tiến lên chọc giận Cự Long, chọc giận Phong Lăng Tử như vậy có hợp lý không? Hai con người Cự Long nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Khoảng cách quá gần, ngược lại nhìn không rõ, trước mắt chỉ mơ hồ là một điểm đen. Phong Lăng Tử không khỏi lui về phía sau một chút, hắn hiểu lời Trương Tiêu Hàm nói. Trong lòng hoảng hốt một chút, thân thể Cự Long quá lớn, Phong Lăng Tử vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, lùi lại một chút, đã là hơn 100 mét, chỉ thấy trường bào Trương Tiêu Hàm phấp phới, tóc phây lên, nhân tộc là xảo trá, yêu tộc chúng ta chưa bao giờ tin tưởng nhân tộc, nhưng ta, Phong Lăng Tử tin tưởng ngươi, nguyện ý cùng ngươi lập lời thề tâm ma, ta có thể lưu lại ngươi ở Linh Vũ Điện Tông, yêu tộc có thể cùng ngươi làm bạn. Đầu rồng ngẩng lên, dù cách 100 mét, nó cũng không dám đối diện Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu. Nàng có thể nhìn ra sự giãy giụa trong những động tác tinh tế đó của Phong Lăng Tử. Nhưng ở thời khắc cuối cùng muốn ra tay, nàng không muốn lừa gạt hắn, bất luận hắn là Cự Long hay Phong Lăng Tử, ta là tu sĩ, Phong đạo hữu, nếu ngươi không phải dùng phương thức này, ở thời điểm và địa điểm này bày tỏ hữu nghị với ta sẽ vui vẻ tiếp nhận. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào đôi mắt Cự Long, trong đôi mắt hình đèn lồng kia dần dần xuất hiện một tia điên cuồng. Có thể thấy Cự Long đang thở hổn hển, phảng phất cố hết sức khống chế nội khí, Cự Long đang tranh giành quyền khống chế thân thể với Phong Lăng Tử. Phong Lăng Tử là yêu tu vĩnh viễn sẽ không mất khống chế. Chỉ cần nghĩ đến những cây trúc xanh tươi tốt, nghĩ đến sinh cơ xanh biếc đạm nhã, là có thể phân biệt ra sự dãy dụa trước mắt không phải Phong Lăng Tử có thể làm được. Phong Lăng Tử vừa rồi vẫn đang áp chế bản năng của Cự Long. Nàng đã quấy nhiễu tâm tư hắn, tử khí lưu chuyển, chiến ý dâng lên, Trương Tiêu Hàm sẽ không có lòng thương hại với Phong Lăng Tử hay Cự Long. Thương hại kẻ địch chính là không chịu trách nhiệm với chính mình. Nàng nhìn vào đôi mắt to lớn của Cự Long, nàng không nhìn thấy đôi mắt chính mình, trong mắt nàng đã không còn bất kỳ cảm tình nào. Trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục, tử khí kích hoạt vào trong quyển trục, tiếng hót thanh thúy vang lên từ trong quyển trục bỗng mở ra, một con thất thải điểu vỗ cánh bay ra. Nếu nói Cự Long có khí thế hung ác, thì thất thải điểu lại giống như mùa xuân dưới ánh nắng ấm áp. Trong tiếng phượng minh, thất thải điểu giang hai cánh ra, lại to bằng đầu rồng, đồng thời bảy sắc lông vũ hiện ra bảy phù văn khác nhau. Những phù văn cổ quái này, Trương Tiêu Hàm căn bản không nhận biết, bề mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, theo ánh sáng lưu truyền, bảy sắc phù văn càng ngày càng nhiều, gần như trong nháy mắt, toàn thân điểu đều bị phù văn bao phủ. Phong Lăng Tử thấy Trương Tiêu Hàm tế ra quyển trục, giận tím mặt, hắn áp chế bản năng của Cự Long, chính là hy vọng có thể thuyết phục Trương Tiêu Hàm, nhất là lời Trương Tiêu Hàm nói đã khiến hắn cảm khái. Trương Tiêu Hàm đột nhiên ra tay, hắn tâm thần rung động, lại không thể áp chế bản năng Cự Long. Cự Long là chủng tộc kiêu ngạo đến nhường nào, dù chỉ còn bộ xương, cũng không cho phép nhân loại khinh thị. Sự khinh thường sâu trong xương cốt đối với tất cả khiến Cự Long trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của Phong Lăng Tử. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, là đối với Trương Tiêu Hàm, cũng là đối với thất thải điểu trước mặt. Theo tiếng gầm thét của Cự Long, điểu ngẩng đầu kêu to, hai cánh chấn động, phù văn quang hoa lấp lóe, lao về phía Cự Long. Cự Long trợn mắt, một ngụm khí tức màu vàng kim phun về phía những phù văn này. Long ngâm và phượng minh hòa lẫn, phù văn và long tức va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên người Phạm Tiểu Phạm kim quang đại tác, che phủ toàn thân hắn, ẩn nấp ở gần đó, Hoắc Thanh Vân và những người khác cũng đều nhoáng lên, thân hình ẩn nấp đều lộ ra, trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tử khí lưu chuyển bành trướng. Pháp y trên người phồng lên, trên pháp y 27 đạo hào quang sấm sét lưu chuyển. Ẩn ẩn muốn thoát ly pháp y mà nổ tung, khí lãng mạnh mẽ quán chú tới, dù nàng ở phía sau điều, thân hình cũng nhoáng lên, thân hình nàng nhoáng lên, nhưng mượn động tác nhoáng lên đó, Trương Tiêu Hàm lại bước chân phải lên phía trước. Một bước trên hư không, một bước nữa, trên mặt nàng hiện lên một tầng tử quang nhạt, biến mất trong hào quang của điểu và Cự Long. Chương 1140 đối mặt sinh tử, từng lớp phù văn nhanh chóng bị long tức chôn vùi, nhưng cũng chặn một ngụm long tức, tiếng nổ chói mắt cũng che khuất thân hình Trương Tiêu Hàm tiến lên. Đối với điểu, thân hình Trương Tiêu Hàm rất nhỏ bé, nàng lại ẩn nấp ở phía sau điểu, trong tiếng nổ chói mắt, chỉ có Phạm Tiểu Phạm chú ý đến Trương Tiêu Hàm, chú ý đến nàng từng bước đạp lên hư không. Từng bước càng ngày càng về phía trước, càng ngày càng cao, trong tầm mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm phảng phất từng bước một dậm chân lên cầu thang. Chỉ là cầu thang này quá cao, Trương Tiêu Hàm liên tiếp tiến lên 5 bước, đứng ở độ cao đầu chim, độ cao đó có thể nhìn thẳng vào mắt Cự Long, dù biết Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, Phạm Tiểu Phạm vẫn khâm phục nàng một lần nữa. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, Phong Lăng Tử thậm chí nguyện ý cùng nàng ký kết lời thề tâm ma. Ý niệm vừa lóe lên, Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng đè xuống. Bây giờ không phải lúc hắn cảm khái, thân hình hắn khẽ động, đón sang một bên, Trương Tiêu Hàm đã cao hơn đỉnh đầu điểu, phù văn trên điểu có thể chống lại long tức Cự Long. Tiếng hót khiêu chiến long ngâm, hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của Cự Long, Trương Tiêu Hàm chính là muốn như vậy, nàng không kịp quan sát điểu và Cự Long giao chiến, tay phải bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương, một bên thôi động linh lực rót vào, một bên ngưng tụ gần như toàn bộ thần thức, nàng nhìn chăm chú vào mắt Cự Long, nàng đang ở trên đỉnh đầu điểu, Cự Long dù không nhìn nàng, đôi mắt to lớn căm tức nhìn điểu, cũng coi như là hai mắt tương đối, tâm thần Trương Tiêu Hàm hoàn toàn đắm chìm trong thần thức, nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu không lường được của Cự Long. Thần thức ngưng tụ, kích hoạt, toàn thân linh lực hướng tiên kính lao đến, trong mắt nàng, chỉ có đôi mắt đỏ lên to lớn của Cự Long. Kế tiếp, một đạo cột sáng trắng như tuyết bắn về phía mi tâm Cự Long. Nàng dùng hết tất cả thủ đoạn công kích, trước mặt Cự Long không hề giữ lại, nàng không nghĩ đến kết quả thất bại, hoặc nàng căn bản không để ý thất bại sẽ có hậu quả gì. Nàng cũng không suy nghĩ việc làm của nàng có ý nghĩa hay không. Nàng chết, hay người khác có thể sống sót. Giờ khắc này, trong đầu nàng trống rỗng, nàng không nghĩ gì, giống như không thấy gì, nghe gì. Giờ khắc này, ở xa Linh Vũ Đại Lục, Trương Đào và Triệu Trường Phong bỗng nhiên tim đập nhanh, một loại cảm giác chưa từng có xuất hiện trong lòng. Bầu trời phảng phất có uy áp xuất hiện, giống như có một loại lực lượng và ý chí không thể kháng cự tác động trong lòng họ. Họ ngây ngốc đứng tại chỗ, sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy toàn bộ tâm thần, chỉ có thể phó thác cho trời không có sức chống cự. Để cho lòng họ trống rỗng, Trương Tiêu Hàm phải chết sao? Sức mạnh khế ước xuất hiện sao? Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến vấn đề sống hay chết. Không, là căn bản không kịp nghĩ, thần thức rút ra khiến đầu nàng trống rỗng. Lúc này, nếu có một chút công kích thần thức nhắm vào nàng, nàng sẽ trở thành một kẻ ngốc, cho nên, nàng không nghĩ gì cả, tất cả đều là kế hoạch của nàng, mỗi một bước, chỉ cần thần thức công kích qua, tiên kính nàng kích hoạt cột sáng bao phủ mi tâm cự long. Kế tiếp, là sự đối kháng tu vi giữa nàng và cự long, tiên kính và nguyên thần đối quyết, còn lại, cứ giao cho Phạm Tiểu Phạm, nàng có thể làm được tất cả đã làm. Trong đan điền, Nguyên Anh màu tím nhắm mắt, toàn thân tử khí mãnh liệt theo kinh mạch quán chú vào tiên kính. Tử khí trên Nguyên Anh đang lặng lẽ nhạt đi, Trương Tiêu Hàm đờ đẫn, hai mắt nhìn chăm chú lên cự long, thần thức tựa hồ mê thất trong đôi mắt nó, thần thức công kích của nàng căn bản không đủ để tổn thương cự long, chỉ có thể khiến nó tạm thời dừng lại trong chốc lát. Chính lúc ấy, tiên kính phóng ra cột sáng màu trắng vững vàng, rơi thẳng vào giữa mi tâm cự long, cự long đang gầm thét, không ngừng phun ra long tức, song đầu người lại phảng phất bị cột sáng tiên kính đóng đinh giữa trời. Phẫn nộ của nó bùng lên như lửa giận. Phù văn trên hai cánh màu điểu bỗng nhiên hóa thành thất thải hỏa đoàn, bổ nhào xuống, Phạm Tiểu Phạm thu liễm kim quang trên người, ẩn nấp khí tức, chăm chú nhìn lên cột sáng bạch quang của tiên kính, nơi cuối cùng chiếu rọi lên trán cự long, hắn thấy được hai chùm sáng đang dính dấp, lăn lộn, xoay đánh trong mi tâm cự long, hai quang đoàn ấy, một lớn hơn, hơi u ám, một nhỏ hơn, sáng tỏ, tràn đầy sinh cơ, đang vật lộn, cắn nuốt lẫn nhau, đồng thời chống đỡ sự hấp thu của tiên kính đã kéo chúng xuống mi tâm. Thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng giãy giụa của chúng. Thế nhưng ánh sáng màu trắng tựa hồ không thể sáng hơn. Linh lực toàn thân Trương Tiêu Hàm dường như đều bị tiên kính hấp thu, nhưng vẫn không đủ để chống lại sự thôn phệ. Hợp nhất nguyên thần sắp xảy ra giữa cự long và phong lang tử. Phạm Tiểu Phạm cắn môi, nhẫn nhịn xúc động muốn ra tay. Hắn cũng chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Mấy đạo bóng đen đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh. Giữa không trung, chúng liên kết thành một chuỗi, mỗi người xoa lên ngực người phía trước và phía sau. Ngay khi Trương Tiêu Hàm lung lay sắp đổ, một luồng linh lực bàng bạc đã chảy vào thân thể nàng. Cột sáng bạch quang của tiên kính bỗng chốc sáng lên, cự lực gầm lên giận dữ, một đoàn hỏa diễm chói mắt phun ra, màu điểu đón nhận hỏa diễm và vỗ cánh bay qua, nguyên thần đang lăn lộn trong mi tâm sắp hợp nhất, một nửa đã rời khỏi thân thể cự long, có thể thấy rõ ràng nguyên thần nhỏ bé, sáng tỏ kia đang chiếm ưu thế, đang gắng sức thoát khỏi sự bao phủ của tiên kính, đang cật lực chui trở vào đầu cự long, một nửa nguyên thần, cơ hội chỉ có lần này. Phạm Tiểu Phạm nâng tay phải, quán chú toàn bộ linh lực lên giữa ngón tay, màu điểu và hỏa diễm phun ra từ cự long chạm nhau. Tiếng hót ngắn ngủi im bặt, hỏa diễm thôn phệ màu điểu không giảm, thẳng tiến về phía Trương Tiêu Hàm. Ngay khi hỏa diễm lóe lên, để lộ ra cự long trong khoảnh khắc, một điểm kim quang cực nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay Phạm Tiểu Phạm. Nhanh như sao băng, trong chớp mắt đã trúng vào giữa trán cự long, nơi lộ ra một nửa nguyên thần. Sự nổ tung im lặng xảy ra ngay tại trán cự long. Điểm kim quang nhỏ bé ấy lại mang sức mạnh khổng lồ. Thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên đụng phải cột sáng trắng của tiên kính bỗng nhiên bị cắt đứt, cái gì gọi là điện quang hỏa thạch, cái gì gọi là cơ hội ngàn năm khó gặp, nếu Phạm Tiểu Phạm chậm hơn một chút, hỏa diễm cự long đã cắt đứt cột sáng bạch quang tiên kính trước rồi. Thời gian như ngừng lại, hai con người cự long vẫn trợn trừng, thế nhưng thần thái đã tiêu thất, hỏa diễm cắt đứt cột sáng, nhưng cột sáng trắng vẫn từ tiên kính tuôn ra, mang theo lực hấp dẫn mạnh mẽ, bạch quang phun ra từ tiên kính đột nhiên biến thành hỏa trụ. Thiêu đốt cuốn sạch lấy hướng tiên kính chảy ngược trở lại, với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, oanh, thân thể Trương Tiêu Hàm như con diều đứt dây bị đánh bay lên không trung. Trong một vòng ánh sáng dịu dàng bao phủ, chậm rãi rơi xuống, chương 1141 Nguyên Anh chữa thương. Cái gì gọi là công kích trước sau, Trương Tiêu Hàm giờ đây mới thấu hiểu sâu sắc, sự hấp thu nguyên thần của tiên kính, bỗng nhiên bị hỏa diễm cự long đánh gãy, hỏa diễm xung kích vào cột sáng tiên kính, không ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Hỏa diễm không phải làm gãy sự hấp thu nguyên thần của tiên kính, mà là với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, dung hợp vào cột sáng tiên kính, không rõ là hỏa diễm quán trú vào tiên kính, hay tiên kính hấp thu hỏa diễm cự long, nhưng quá trình đã không còn quan trọng, tiên kính không chịu nổi ngọn lửa mãnh liệt, bỗng nhiên nổ tung trong tay Trương Tiêu Hàm, lúc này, linh lực Trương Tiêu Hàm, cùng với linh lực của vài tu sĩ tu thần kỳ phía sau nàng đang không ngừng quán trú vào thân thể nàng, vận chuyển theo kinh mạch đến tiên kính, Trương Tiêu Hàm căn bản không kịp cắt đứt linh lực hoặc căn bản không nghĩ đến cắt đứt liên hệ với tiên kính. Linh lực nóng rực khuấy động, theo tay phải nàng đảo ngược quán chú vào trong thân thể. Còn linh lực phía sau vẫn tiếp tục truyền đến, Trương Tiêu Hàm bất lực chứng kiến linh lực va chạm trong người. Nàng thậm chí thấy được Phạm Tiểu Phạm nhất kích thành công. Thấy thân thể khổng lồ của cự long biến mất khỏi tầm mắt. Cơ duyên muốn bị nàng đã dùng hết rồi. Đau đớn từ ngón tay lan tỏa vào trong thân thể. Nàng thở dài im lặng, mặc cho cơ thể chậm rãi rơi xuống dưới sự bảo vệ của pháp y. Toàn bộ thần thức đắm chìm vào trong Nguyên Anh. Dù cơ duyên đã hết, nàng vẫn có thể liều một phen. Nguyên Anh trong đan điền đột nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt nhắm chặt, một đôi tròng mắt màu tím như nhìn thấu tận sâu thần thức Trương Tiêu Hàm. Nàng cau mày nhìn cơ thể Trương Tiêu Hàm bị linh lực khuấy động phá hư, bỗng nhiên há miệng, một giọt linh lực hình dáng nước màu tím phun ra từ miệng. Giọt linh lực tím vừa rời khỏi miệng Nguyên Anh, sắc mặt Nguyên Anh liền trắng bệch, thần sắc cũng mệt mỏi rất nhiều. Nàng duỗi tay nhỏ trắng mập về phía một điểm tử khí, tử khí phút chốc lao về phía linh lực hỏa diễm. Tinh không thực sự rực rỡ a. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm chậm rãi rơi xuống, bay đến, dưới chân phát ra âm thanh nặng nề, đó là âm thanh cự long rơi xuống. Hắn đón Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, ánh mắt không mang theo một chút cảm tình. Phạm Tiểu Phạm hướng thân thể Trương Tiêu Hàm quan sát bằng thần thức, lập tức choáng váng. Trương Tiêu Hàm lại vận dụng tinh khí trong Nguyên Anh, thương thế của nàng nặng đến mức nào? Ngưng Anh rồi, tu sĩ tu luyện, Nguyên Anh cũng tu luyện. Tu sĩ tu luyện là thân thể và thần thức, Nguyên Anh tu luyện là tinh khí Nguyên Anh. Nguyên Anh là sinh mệnh thứ hai của tu sĩ, tinh khí trong Nguyên Anh đảm bảo tu sĩ sau khi thân thể ngã xuống, Nguyên Anh vẫn có thể sống sót một thời gian, cho đến khi tìm được thân thể thích hợp để đoạt xá. Tinh khí này cũng rất mạnh mẽ và bá đạo, Nguyên Anh của tu sĩ hóa thần sơ kỳ tự bảo cũng đủ để cùng tu sĩ tu thần kỳ đồng quy vu tận. Mà tinh khí rời khỏi Nguyên Anh, rất khó tu luyện lại. Trương Tiêu Hàm lại vận dụng tinh khí Nguyên Anh để chống lại hỏa diễm xâm nhập của cự long. Nguyên Anh nàng sẽ không còn tinh khí, không thể đoạt xác nữa. Thậm chí tu vi cũng rất khó nâng lên, đâu chỉ khó nâng lên, Nguyên Anh tổn thất tinh khí mà không được bổ sung, tu vi sẽ tuột dốc không phanh. Phạm Tiểu Phạm đỡ Trương Tiêu Hàm chậm rãi rơi xuống, nhìn quanh, nhìn về phía các tu sĩ tu thần kỳ giữa không trung. Và ba tông chủ vừa xuất hiện, cuối cùng dừng lại trên thân cự long trên đất. Cự long đã mất thân thể, nhưng nguyên thần nó và phong lăng tử đều bị Phạm Tiểu Phạm phá hủy trong một kích toàn lực. Trước mắt họ là một con cự long viễn cổ sống sờ sờ. Không có nguyên thần, niềm vui sướng khổng lồ tràn ngập trong lòng mỗi tu sĩ còn sống. Họ lại có cơ hội bắt được cự long, cự long viễn cổ cao hơn cả nhân loại a. Ánh mắt tham lam của họ dừng lại trên thân cự long hồi lâu, rồi nhìn nhau, cuối cùng rơi vào Trương Tiêu Hàm. Không thể nghi ngờ, công lao của Trương Tiêu Hàm không thể bỏ qua, nhưng mỗi tông môn đều có tu sĩ dốc sức, không có 6 tu sĩ tu thần kỳ Thanh Hư môn, Lưu Vân Tông bổ sung linh lực cho Trương Tiêu Hàm, làm sao nàng giữ được nguyên thần cự long? Phạm Tiểu Phạm vô cực tông làm sao hủy được nguyên thần cự long và phong lăng tử? Dĩ nhiên, Trương Tiêu Hàm trả giá cũng rất lớn, nàng lại có bảo khí có thể hút nguyên thần, may mắn bảo khí đó đã hủy diệt. Ánh mắt dừng trên người Trương Tiêu Hàm đều mang chút may mắn. Vừa nghĩ đến Trương Tiêu Hàm từng dễ dàng lấy nguyên thần họ ra khỏi cơ thể, họ đều sợ hãi, không trách Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm phối hợp ăn ý. Một người khống chế nguyên thần, một người tiêu diệt nguyên thần, Bồ Song Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, không biết nên nói nàng ngốc hay nên nói nàng thế nào. Nàng rõ ràng đặt sinh tử ngoài suy xét, Bồ Song Thiên cảm thấy mình không làm được. Với sự thông minh của Trương Tiêu Hàm, nàng không nghĩ đến kết quả sao? Nàng còn sống, nhưng thương thế nặng nề, dù sống sót, cơ thể cũng bị tổn hại nghiêm trọng, giống như bây giờ, hắn căn bản không nhìn ra tu vi Trương Tiêu Hàm, phản ứng nàng như người thường. Hắn liếc Phạm Tiểu Phạm, biểu lộ Phạm Tiểu Phạm cũng phức tạp như mọi người, hắn nhất định biết hậu quả. Phạm Tiểu Phạm biết Trương Tiêu Hàm sẽ dốc toàn lực, Trương đạo hữu thương thế thế nào? Trương đạo hữu còn cần luyện chế linh dược. Triệu Hải phá vỡ sự im lặng, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, do dự nói, Trương Tiêu Hàm vận dụng tinh khí Nguyên Anh, không khí như một lần nữa ngưng động, kinh ngạc, hiểu rõ, vui mừng đan xen. Trương Tiêu Hàm vận dụng tinh khí Nguyên Anh, nói rõ nàng sẽ không chết, nhưng cũng nói thương thế nàng nghiêm trọng đến mức nào. Đầu cự long này dù sao cũng là Trương tông chủ làm chủ mới thắng. Ta cho rằng, chúng ta nên chờ Trương tông chủ hồi phục chút, rồi phân chia. Lý Tuyết bay giọng nói có chút đặc biệt, như mang theo chút do dự. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương nhìn nhau, đều gật đầu, đúng, Trương tông chủ vì chiến thắng cự long đã cửu tử nhất sinh. Không có Trương tông chủ, chúng ta hôm nay có lẽ đều đã chết ở đây. Về tình về lý chúng ta nên chờ Trương tông chủ tỉnh lại rồi phân chia. Họ không biết Trương Tiêu Hàm có nghe được cuộc đối thoại này không? Lời này cũng nói cho chính họ nghe, họ dù sao cũng là cao thủ các tông môn, một khi xuất hiện tâm ma sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Phạm Tiểu Phạm đặt Trương Tiêu Hàm nằm xuống đất, liếc Bồ Song Thiên, Bồ Song Thiên hiểu ý Phạm Tiểu Phạm, tiến lên, canh giữ trước mặt Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm mới cùng các tu sĩ khác đi về phía cự long. Chương 1142 lợi ích. Trương Tiêu Hàm vẫn trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có tia cảm tình nào, pháp y bảo hộ đã biến mất, cả người không có cảm giác gì, trong thân thể nàng rối loạn, chính nàng cũng không đành lòng nhìn, toàn thân không chút sức lực, Nàng không muốn làm gì, cũng không làm được gì, mặc cho Nguyên Anh nắm trong tay thân thể nàng, coi cơ thể nàng là chiến trường, nàng chỉ thấy tinh không, quên cả đau đớn, đầu óc trống rỗng, nàng biết nàng sẽ không chết. Rất lâu a, lâu đến Trương Tiêu Hàm quên đi thời gian, đau đớn trong người từ từ biến mất, nàng hơi cử động, Bồ Song Thiên lập tức đỡ dậy. Trương Tông Chủ, người sao vậy? Nghe ra sự quan tâm trong giọng nói Bồ Song Thiên, Trương Tiêu Hàm muốn an ủi cười cười, nhưng nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trong người, nàng không thể cười nổi, chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng cự long nhìn qua, thật là một con cự long lớn a. Nếu thần thức nàng không bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, con cự long này trong thời gian ngắn sẽ là một con rối tốt của nàng. Dù giờ nàng căn bản không nhấc lên nổi một chút linh lực. Trương Tông Chủ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Một số người chú ý đến động tĩnh Trương Tiêu Hàm, nghe thấy giọng Bồ Song Thiên, Hoắc Thanh Vân nói, rồi cùng Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết bay đến, thần thức quét qua người Trương Tiêu Hàm, không thấy trên người nàng chút linh lực nào. Hoắc Thanh Vân hơi cau mày, Trương Tông Chủ, tu vi của người, giữa các tu sĩ nói chuyện thẳng thắn, việc liên quan đến tu vi Trương Tiêu Hàm, cũng liên quan đến họ, dĩ nhiên phải hỏi cho rõ. Trương Tiêu Hàm biểu lộ nhàn nhạt, ta đã mất đi tu vi, về sau có thể khôi phục hay không, ta không rõ, không gì dễ giấu giếm. Tình trạng nàng hiện tại, các tu sĩ này chỉ cần thần thức quét qua là thấy rõ, che giấu không có tác dụng. Lý Tuyết bay cũng cau mày, tiến lên ngồi xuống, tay đặt lên cổ tay Trương Tiêu Hàm, một luồng linh lực thăm dò vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Tay lập tức rụt lại, cơ nhiên bị đánh bật ra, cánh tay Trương Tiêu Hàm cũng mềm nhũn buông xuống, không khỏi thất thanh, Trương Tông Chủ, trong người người. Trương Tiêu Hàm tựa vào Bồ Song Thiên, lạnh nhạt nhìn Lý Tuyết bay, linh lực cự long còn trong cơ thể ta Nguyên Anh tinh khí không đủ, không thể bước ra. Nàng chỉ nói một nửa, đâu chỉ linh lực hỏa diễm còn lại, còn có linh lực tiên kính nổ tung, nhưng cột sáng tiên kính tính cả hỏa diễm hấp thu đều theo kinh mạch vào thân thể nàng. Tinh khí Nguyên Anh miễn cưỡng áp chế chúng, chữa trị cơ thể, linh lực tiên kính tựa hồ với linh lực hỏa diễm cự long hợp nhất, cùng chống lại tinh khí Nguyên Anh trong người nàng, nàng không dám có một cử động nhỏ nào, khi chưa hiểu tường tận tình thế trong cơ thể, chỉ đành mặc cho thân thể để linh lực Nguyên Anh cùng ngoại lai linh lực giằng co. Hiện tại, nàng chỉ có thể chậm rãi khôi phục thần trí. Sau một thời gian dài không vận hành, tu hồn, chậm rãi dẫn dắt linh lực theo kinh mạch vận chuyển, kỳ quái thay, ngoại lai linh lực dường như không hề ảnh hưởng đến tu hồn. Hoắc Thanh Vân khẽ giật mình, rồi nhìn sang Lý Tuyết bay mà nói, Lý Tông Chủ, ngài kiến thức uyên bác, rộng rãi, đối với tình huống của Trương Tông Chủ như thế, liệu có phương pháp khôi phục? Lý Tuyết bay cau mày trầm tư một lát, rồi lắc đầu, ta không rõ. Hoắc Thanh Vân cúi đầu nhìn Trương Tiêu Hàm mà nói, Trương Tông Chủ, hiện giờ người cần chú tâm nghỉ ngơi, chữa thương. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Bồ Song Thiên, còn xin Bồ đạo hữu chiếu cố Trương Tông Chủ. Sau đó, không cần hỏi ý kiến Bồ Song Thiên, liền trực tiếp nói với Lý Tuyết bay, Lý Tông Chủ, chúng ta không nên quấy rầy Trương Tông Chủ chữa thương. Trương Tiêu Hàm thầm cười khổ, kỳ lạ thay, nàng lại không hề phẫn nộ, dường như đã sớm lường trước hậu quả này. Dù sao, hiện giờ nàng chỉ là một phế nhân, trong mắt những tu sĩ này, còn không bằng một người thường. Nếu nàng có thể khôi phục thực lực, dù chỉ một nửa, bọn họ hẳn sẽ đối nàng kính trọng như một tông chủ. Bởi vì nàng đã vì đại gia, nhưng nếu nàng cứ mãi là phế nhân, thì việc họ cho phép nàng rời đi đã là may mắn. Thế giới tu sĩ vốn dĩ tàn khốc, thực tế đến vậy, Trương Tiêu Hàm nửa dựa vào Bồ Song Thiên, không nhúc nhích, nàng hiện giờ chỉ có thể mau chóng khôi phục thần trí. Ba người Hoắc Thanh Vân đứng xa xa bàn bạc điều gì đó. Có lẽ không muốn quấy rầy Trương Tiêu Hàm, họ dùng thần thức truyền âm, dù cho họ không dùng thần thức truyền âm, Trương Tiêu Hàm cũng không có tâm trạng để nghe, quyền phân phối long cự đã không còn trong tay nàng. Toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào việc vận hành tu hồn. Đối với sự công kích của thần thức long cự, Trương Tiêu Hàm đã ngưng tụ 9 phần 10 thần thức, nhưng thần thức khôi phục quá chậm. Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Bay đang thương nghị việc phân chia long cự. Một con long cự còn sống giá trị vượt xa nguyên liệu của nó, nhưng họ sẽ không để cho nó sống sót, bởi vì long cự còn sống, bất kể rơi vào tay ai, đều sẽ biến tông môn đó thành bá chủ Linh Vũ Đại Lục. Mỗi vảy trên người long cự đều có thể luyện chế thành một bảo khí phòng ngự. Gân rồng thì không cần luyện chế đã là dây thừng cực kỳ bền chắc. Huyết thịt có thể giúp bạch cốt sinh nhục, là dược liệu cực phẩm để luyện đan. Tim rồng và long đan lại càng hiếm có. Sừng rồng, vuốt rồng, răng rồng và xương rồng, thứ nào cũng là báu vật. Theo phân phối thông thường, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể yêu cầu phân nửa số lượng. Hai vị tông chủ, ta thấy cứ theo như sự bàn bạc trước đây của chúng ta, bốn tông môn chia đều đi. Hoắc Thanh Vân đề nghị trước, việc phân chia này đối với Trương Tiêu Hàm hết sức bất công, đối với Vô Cực Tông cũng không công bằng lắm. Bởi vì đòn chí mạng cuối cùng là do Phạm Tiểu Phạm thực hiện. Hoắc Thanh Vân có ý thăm dò, quả nhiên, Lý Tuyết Bay lập tức phản đối, "Hoắc tông chủ, việc phân chia này không thích hợp, chưa kể đến công lao của Trương tông chủ, riêng Phạm đạo hữu đã có thể chiếm một phần." Lý Tuyết Bay nói vậy là vì có chỗ dựa chắc. Trương Tiêu Hàm bị thương, nhưng sáu vị tu sĩ thần kỳ phản ứng có chút bất ổn. Lý Tuyết Bay có thể khẳng định họ cũng gặp phiền toái. Hoắc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nếu phân chia như vậy, Long Cự sẽ bị chia làm 5 phần. Hắn cũng không muốn, nhưng lại khó từ chối. Trong lúc giao chiến với Long Cự, ba người họ và Bồ Song Thiên đều không ra tay. Nếu dựa theo công lao phân chia, Trương Tiêu Hàm nên được phân nửa trở lên. Kế đến là Phạm Tiểu Phạm, 6 vị tu sĩ thần kỳ kia chỉ được phần nhỏ. Quan trọng hơn, phương án phân chia nên do Trương Tiêu Hàm quyết định. Nhưng nếu nàng không đồng ý, Lý Tuyết Bay cũng sẽ không bỏ cuộc. Thêm một phần nữa, Vô Cực Tông sẽ chiếm 2 phần trong 5. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông sẽ bị thiệt thòi quá nhiều. Phải theo lời Lý Tông Chủ. Vậy Trương Tông Chủ nên được phân mấy phần? Mao Vĩnh Cương chậm rãi nói, vẻ mặt ba người đều ngưng trọng. Chương 1143 người đều là vì mình. Lý Tông Chủ, công lao của Trương Tông Chủ lần này rất lớn, nhưng mà, người xem, tu vi của Trương Tông Chủ. Hoắc Thanh Vân trầm ngâm một lát, nhìn Lý Tuyết Bay vẻ mặt khó hiểu, chưa vội mở miệng, liền nói như vậy, nói xong, ánh mắt mấy người đều hướng về Trương Tiêu Hàm, liệu ý nghĩ trong lòng có nhất trí hay không? Chỉ họ mới rõ, nếu Trương Tông Chủ khôi phục tu vi, thì việc phân chia đương nhiên do nàng quyết định, nhưng nếu nàng cứ nằm như vậy, dù có phần của nàng trong Long Cự, thì nàng lấy gì mà giữ lấy? Hoắc Thanh Vân nói, trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, vừa rồi, hắn còn vì ý nghĩ của họ mà áy náy, thật nực cười, các tu sĩ đều thực tế, tu sĩ không có tu vi mà muốn giữ lấy báu vật, thì trước hết phải tính đến việc giữ được mạng sống, hắn tin tưởng, ít nhất Mao Vĩnh Cương cùng hắn một ý nghĩ, còn Lý Tuyết Bay, trước lợi ích, không ai là đáng tin cậy, chỉ cần nhìn Phạm Tiểu Phạm là đủ. Trương Tiêu Hàm đã vì hắn tranh thủ cơ hội ra tay khó khăn như vậy. Nhưng hắn làm thế nào? An nguy của Trương Tiêu Hàm lại không bằng giá trị của một con Long Cự. Lý Tuyết Bay sẽ không thấy điểm này. Vậy hắn lấy gì mà tranh đấu cho Trương Tiêu Hàm? Không tệ, ta thấy chúng ta nên chia Long Cự làm 10 phần. Chờ Trương Tông Chủ có tâm trạng nói chuyện, ta tin nàng sẽ biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Mao Vĩnh Cương tán thành, Lý Tuyết Bay trầm mặc một lát mới bình tĩnh nói. Được, mấy người đều ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, nàng vẫn nửa dựa vào Bồ Song Thiên. Không khác gì lúc họ rời đi, không hề động đậy, nhìn càng giống như Trương Tiêu Hàm bất lực, không thể động đậy, đáng tiếc, trong lòng mỗi người đều hiện lên câu nói này, nhưng lại không biết đáng tiếc điều gì, là đáng tiếc công lực của Trương Tiêu Hàm, hay là đáng tiếc nàng không được hưởng phần của Long Cự. Trương Tiêu Hàm toàn tâm toàn ý với thân thể mình, sau khi bị tiên kính phản phệ, nàng đã lường trước hậu quả này, đối với sự thờ ơ của các tu sĩ, nàng đã chuẩn bị tâm lý, theo việc vận hành, tu hồn, trong lòng Trương Tiêu Hàm hiện lên sự nghi hoặc và kinh ngạc. Mỗi khi tu hồn vận hành một chu thiên thì sẽ mang ra từ kinh mạch một chút thứ gì đó, những thứ đó không bổ sung vào thần thức mà bị con mắt thứ ba hấp thu, giống như quá trình hấp thu lang thú bức tinh thạch. Nhưng sự việc không tệ như tưởng tượng, cũng không tồi tệ như bề ngoài. Tiên kính rõ ràng đã hấp thu liệt diễm long cự phun ra, liệt diễm long cự là từ miệng rồng phun ra, ngay cả quyền trục phóng ra chim lửa cũng có thể thôn phệ, bên trong nhất định có long tức tồn tại, nếu không tiên kính cũng không thể chịu đựng nổi. Bản thân tiên kính còn có 2 hay 3 nguyên thần tồn tại, chỉ sợ cũng phải bị long tức hủy diệt, nhưng có thể bị con mắt thứ ba hấp thu, rõ ràng không phải long tức, như vậy, chỉ có thể là năng lượng của bản thân tiên kính có thể hấp thu nguyên thần, con mắt thứ ba có thể nhìn thấy những thứ mà tầm mắt và thần thức không thấy được. Lang thú bức tinh thạch có tác dụng mê hoặc, ba thứ này có liên hệ gì với nhau? Thần thức có thể từ từ tăng trưởng, Trương Tiêu Hàm hơi yên tâm, liền bắt đầu nội thị thân thể, tử khí thực sự có năng lực chữa trị mạnh mẽ. Nội tạng nàng dường như không hề bị thương, giống như lần trước bị cổ long làm tổn thương, cũng là tử khí chữa trị nội tạng, nguyên anh vẫn uể oải, suy sụp, nàng không thể tu luyện, không thể bổ sung linh lực vào nguyên anh, mà tinh khí nguyên anh lại hoàn toàn phóng thích vào thân thể, dường như đang giằng co với ngoại lai linh lực trong kinh mạch. Nguyên anh cũng không thể tự chủ tu luyện. Quan sát một hồi, Trương Tiêu Hàm bỏ phương pháp khôi phục linh lực, hiện tại, nàng không thể có bất cứ mạo hiểm hay xúc động nào. Một bên khác, Hoắc Thanh Vân và những người khác bàn bạc xong việc phân chia Long Cự. Trước hết là giết chết nó. Điều này rất quan trọng. Long Cự còn sống là con dao treo trên tim họ. Chỉ có khi nó chết, biến thành nguyên liệu tu luyện cho họ, họ mới yên tâm. Bước đầu tiên để giết Long Cự là lấy máu. Long huyết ngay cả ở thời thượng cổ cũng là báu vật hiếm có. Có thể thu thập được toàn bộ long huyết của một con Long Cự. Quả thực là không thể tưởng tượng. Long Cự mặc dù không có nguyên thần, chỉ là một xác sống, nhưng sức phòng ngự vẫn còn. Hoắc Thanh Vân thử phóng phi kiếm vào Long Cự, muốn cạy mở một mảnh vảy, nhưng trên thân Long Cự lại tự động hiện ra vòng bảo hộ màu vàng, trên đó phóng ra tia lửa điện màu vàng, suýt chút nữa đã hủy diệt phi kiếm của Hoắc Thanh Vân. Hoắc Thanh Vân ra tay không thành, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Bay đương nhiên không cần thử. Tất cả mọi người nhìn vào Phạm Tiểu Phạm, chỉ có hắn mới có khả năng phá vỡ phòng ngự của Long Cự. Phạm Tiểu Phạm ra tay một kích, là đòn mạnh nhất của hắn. Từ khi hắn mở lời muốn Trương Tiêu Hàm hợp tác, hắn đã dốc toàn lực, tượng Phật trong thân thể bất thường. Nếu Long Cự bị Phong Lăng Tử đoạt xá hoàn toàn, thì họ sẽ không còn đất dung thân trên Linh Vũ Đại Lục. Điều này khiến hắn không thể lùi bước, hắn tuy là tu sĩ thần kỳ, nhưng chưa có cảm giác phi thăng, nếu bị long cự áp chế mà lùi bước, thì tâm ma sẽ xuất hiện, tượng Phật sẽ phản vệ, tu vi tương lai cũng không thể tiến thêm, cái gọi là thành cũng do tượng Phật, bại cũng do tượng Phật ở trong thân thể, hắn không cho phép mình lùi bước. Hiện tại, đối mặt con long cự nằm sấp dưới đất, tượng Phật lại yên tĩnh, sau khi một kích hủy diệt phong lăng tử và nguyên thần của long cự, tượng Phật lại trở về sự yên tĩnh như cũ. Phạm Tiểu Phạm mơ hồ hiểu ra, ý chí trong tượng Phật chú trọng nguyên thần, hồn phách của long cự, lại không để ý đến bản thể long cự, điều này khiến trong lòng hắn hiểu ra điều gì đó, thấy ánh mắt Hoắc Thanh Vân và những người khác nhìn sang. Phạm Tiểu Phạm không vội ra tay, Hoắc Thanh Vân và Lý Tuyết Bay trò chuyện, Lý Tuyết Bay không hề động đậy nhưng đã dùng thần thức truyền âm cho hắn. Trong lòng hắn rất tức giận, nhưng trải qua nhiều năm, hắn đã học được cách khống chế tâm tình, nên bề ngoài không hề biểu lộ ra. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương muốn loại bỏ Trương Tiêu Hàm là hợp lý, nhưng lại muốn loại bỏ cả hắn Phạm Tiểu Phạm. Họ không nghĩ rằng, nếu không có hắn, thì lúc này họ đã phải thần phục dưới uy lực của Long Cự. Phong Lăng Tử cũng sẽ không tha mạng cho họ. Cho đến giờ phút này, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương còn dựa vào cái gì? Chẳng phải chỉ là 6 vị tu sĩ thần kỳ đó sao? Nhưng Trương Tiêu Hàm không biết, không có nghĩa là Phạm Tiểu Phạm không biết. 6 vị tu sĩ thần kỳ này, bề ngoài là tu sĩ thần kỳ, nhưng thực lực thậm chí còn không bằng Bồ Song Thiên. Kiếm trận đã sửa đổi, sao lại không tổn hại gì? Linh lực quán trú vào người Trương Tiêu Hàm sẽ được bổ sung tự động. Không, không, từ hang động dưới đất, Phạm Tiểu Phạm đã phát hiện không ổn, linh lực trong thân thể hắn bị tổn hại không phải tạm thời. Chương 1144 tự giết lẫn nhau. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc với linh lực của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm đã phát hiện linh lực trong người mình có gì đó không ổn. Hắn không chỉ đơn giản là tổn thất chút linh lực, mà tu vi của hắn cũng giảm xuống, dù chỉ là một chút, nhưng tu sĩ nào lại không mẫn cảm với tu vi của mình. Hắn tin chắc mấy vị tu sĩ thần kỳ kia cũng đã chú ý, chỉ là chưa kịp suy xét kỹ, mà hắn là người gần Trương Tiêu Hàm nhất, nên tổn thất tu vi ít nhất, hắn không kịp ngạc nhiên, hắn đã thấy việc sử dụng kiếm trận nhiều lần, Lý Tuyết Bay và hắn đã cùng nhau nghiên cứu, bàn luận về việc nâng cao tu vi trong thời gian ngắn. Bản thân lại không bị tổn thương lớn, điều đó thật kỳ quái, họ thậm chí đã tìm tu sĩ nghiên cứu, không có hiện tượng tu vi bị đảo ngược, nhưng khi cùng Trương Tiêu Hàm thi triển, thì lại quỷ dị như vậy, sau đó... 6 vị tu sĩ thần kỳ kia lại lần nữa liên thủ thi triển kiếm trận để giết long cự. Lần này, không có lôi hỏa truy trận và thiên địa nguyên khí bổ sung, tu vi của họ sẽ giảm nhiều hơn. Hắn luôn ở gần long cự, cũng không xa 6 vị tu sĩ thần kỳ kia, âm thầm quan sát, họ dù có ăn đan dược bổ sung linh lực nhanh chóng, nhưng tu vi đều giảm xuống đến hóa thần hậu kỳ, họ cho rằng họ đã che giấu cẩn thận, giả vờ như thực lực chưa khôi phục thì có thể qua mắt được. Phạm Tiểu Phạm thầm cười khổ, bây giờ, trong 12 người ở đây, chỉ có hắn là tu sĩ thần kỳ, lại còn vượt xa tu sĩ thần kỳ bình thường, nhưng hắn không lộ ra ngoài, tạm thời hắn vẫn cần những tu sĩ này, con long cự này quá lớn, ngay cả hắn, Lý Tuyết Bay, Bồ Song Thiên ba người, cũng cần thời gian rất lâu để xử lý. Phạm Tiểu Phạm thu lại suy nghĩ trong lòng, đi quanh long cự nửa vòng, vẫn do dự về việc phá vỡ phòng ngự của nó. Phòng ngự của long cự là bản năng, dù sao thân thể nó vẫn còn sống, nếu có thể biến long cự thành của mình, tâm hắn bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn từng chứng kiến Trương Tiêu Hàm thu một tu sĩ hóa thần sơ kỳ vào linh thú đại. Tuy sau đó không thấy tu sĩ ấy xuất hiện trở lại. Nhưng Trương Tiêu Hàm chắc chắn có phương pháp khống chế tu sĩ đã mất đi nguyên thần. Đúng vậy, chiếc gương của nàng chuyên dụng để hấp thu nguyên thần tu sĩ. Rồi thân thể tu sĩ ấy trở nên như con cự long trước mắt. Nếu như thế, Phạm Tiểu Phạm ngẩng đầu, cố nén không nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Hắn không thể để Hoắc Thanh Vân và những người kia nghi ngờ. Ta thử xem, Phạm Tiểu Phạm dường như không mấy chắc chắn. Bất quá ta không có mấy phần chắc chắn, hắn nhíu mày nhìn cự long, hai tay kết ấn, một luồng kim quang nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngay khi kim quang ngưng tụ, thân thể cự long bỗng khẽ động, một vệt kim quang đột ngột hiện lên trên bề mặt cự long. Uy áp mãnh liệt tỏa ra, Phạm Tiểu Phạm chưa kịp ra tay, cự long đã bắt đầu phòng vệ. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, kim quang trên đầu ngón tay trong nháy mắt tiêu tán, kim quang trên người cự long cũng chậm rãi biến mất, đôi mắt cự long vẫn trống rỗng vô thần, nhưng tất cả mọi người trên đầu đều toát mồ hôi lạnh. Một khắc ấy, nếu Phạm Tiểu Phạm tấn công, ai cũng không nghi ngờ cự long không chỉ phòng thủ mà còn phản kích. Phản kích của cự long là điều bọn họ không thể tiếp nhận. Dù cự long đã mất nguyên thần, bọn họ nhìn nhau, đều thấy sự không thể tin trong ánh mắt đối phương. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt âm trầm, vừa nãy, tượng Phật trong thân thể hắn run lên một cái, đó là cảnh giác, lông tơ trên người hắn như muốn dựng đứng lên. Hắn vừa rồi nếu ra tay, cự long tuyệt đối sẽ phản kích. Một lúc lâu, Lý Tuyết Bay mới nói, truyền thuyết cổ xưa kể rằng cự long sở hữu thân thể bất tử. Nhưng trên thực tế, làm sao có sinh mệnh bất tử, chỉ là cự long sống quá lâu, không ai từng thấy chúng chết lúc còn sống, có thể, về thân thể bất tử của cự long còn có một cách giải thích khác. Đó là dù cự long tử vong, sinh mệnh không còn, nhưng sự phòng vệ của nhục thân cũng không tiêu thất. Lý Tuyết Bay tự nói tự nghe, dường như cũng không mấy tin tưởng. Nhìn mọi người, chúng ta vừa thấy bộ xương rồng của cự long, chỉ là bộ xương rồng mà thôi, mà nó vẫn có thể phát ra tiếng long ngâm, vẫn còn nguyên thần, một khi nhận được sinh mệnh quán trú của Phong Lăng Tử, sẽ lập tức phục hồi. Lý Tuyết Bay im lặng, dường như đang suy tư điều gì, tất cả đều chìm vào trầm tư, nhìn con cự long có vẻ vô hại trước mắt, sáu tu sĩ này đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Âm thanh Phạm Tiểu Phạm khẽ truyền vào tai Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay như không nghe thấy, vẫn nhíu mày nhìn cự long, hắn hiểu ý Phạm Tiểu Phạm, nhưng với sức mạnh của ba người họ, liệu có chắc thắng tám tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia hay không? Kiến ăn kim loại, ta cũng có, âm thanh nhỏ bé ấy lại mang đến sự rung động vô cùng lớn. Lý Tuyết Bay dù không biết kiến ăn kim loại là gì, nhưng lập tức liên tưởng đến loài côn trùng Trương Tiêu Hàm ném lên mạng Tầm Thiên Ngân. Phạm Tiểu Phạm sử dụng, a, đúng rồi, hắn có rất lớn phần thắng. Hắn vẫn nhíu mày, biểu cảm không đổi, nhưng mắt khẽ chớp, như mong chờ đôi mắt cự long mệt mỏi, mơ màng, muốn để lại người sống sao? Lý Tuyết Bay là tông chủ, trong những việc lớn, Phạm Tiểu Phạm tin tưởng phán đoán của Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay thích hợp làm tông chủ hơn hắn, hắn thực sự chỉ thích tu luyện đến cảnh giới tối cao, trở thành tu sĩ đáng sợ nhất. Lý Tuyết Bay nhìn cự long, một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu, như thể hắn căn bản không tìm ra nhược điểm của cự long. Ánh mắt Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương luôn không rời khỏi Lý Tuyết Bay. Tu vi Lý Tuyết Bay không cao, ít lời, nhưng lại là người hiểu biết uyên bác nhất trong số họ. Thấy Lý Tuyết Bay lắc đầu, trong lòng họ không khỏi thất vọng, liếc mắt nhìn nhau, dùng Phạm Tiểu Phạm ra tay với cự long, họ ngồi hưởng lợi, ý nghĩ vừa nảy sinh, khi họ nhìn nhau, một cảm giác rợn tóc gáy bỗng dâng lên, họ đều là những người trải qua nhiều lần sinh tử, cơ thể bản năng phản ứng với nguy hiểm, lúc này, nguy hiểm chỉ có thể đến từ cự long, họ không kịp nghĩ vì sao cự long phản kích, hào quang lóe lên, lớp phòng ngự mạnh nhất được dương lên. Cơ thể lao nhanh ra xa cự long, như va phải thứ gì đó, như có thứ gì rơi vào lớp phòng ngự, tầm mắt họ lại rơi xuống cự long, cự long vẫn nằm yên trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, Phạm Tiểu Phạm, sao lại thế, vòng bảo hộ đột nhiên có phản ứng kỳ lạ, linh lực vòng bảo hộ đang nhanh chóng tiêu tán, như có thứ gì đang hấp thu linh lực, tai họ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của môn phái, như có kim quang lóe lên, nỗi kinh hoàng lập tức hiện lên trong đầu, chương 1145, tiên hạ thủ vi cường, Trương Tiêu Hàm dựa nửa người vào bầu song thiên. Bồ Song Thiên đột nhiên thấp giọng thốt lên, rồi thân thể cứng đờ, Trương Tiêu Hàm biết có chuyện xảy ra, Phạm Tiểu Phạm ra tay, Trương Tiêu Hàm không ngạc nhiên trước phản ứng ấy, Bồ Song Thiên vốn không rời bỏ nàng, đúng là Phạm Tiểu Phạm chiếm thế thượng phong, vậy chỉ có thể là Phạm Tiểu Phạm ra tay trước, như biết được suy nghĩ Trương Tiêu Hàm, Bồ Song Thiên đỡ Trương Tiêu Hàm đổi hướng, trước mắt là khuôn mặt kinh hãi, hoảng loạn của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương, rồi đến tiếng mắng chửi của hai người, kiến ăn kim loại. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng cũng lấy ra kiến ăn kim loại trước mặt người khác. Trương Tiêu Hàm nhìn Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương với ánh mắt thương hại. Phạm Tiểu Phạm dùng kiến ăn kim loại, tức là không định để hai người sống, nghĩ đến ba tông chủ đại môn phái Linh Vũ Đại Lục lại chết trong tay Vô Cực Tông. Quả là số trời, lúc Miêu Vân Tô của Tam Thánh Điện vẫn lạc trong tay nàng. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương không hề cảnh giác, chia cắt kho báu và tu sĩ cấp cao của Tam Thánh Điện là đủ. Lại vì Hạ Thần Hy thoái vị và cả sự ra đi của nàng, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương khinh thường Vô Cực Tông. Họ làm sao ngờ rằng, một ngày nào đó, mạng sống họ lại vẫn lạc trong tay Vô Cực Tông. Chu Tiên hiện thế, sinh linh hạo kiếp này không chỉ nhằm vào tu sĩ bình thường mà còn cả ba đại môn phái Linh Vũ Đại Lục. Đây mới thực sự là hạo kiếp sinh linh, ba đại môn phái từ đây biến mất khỏi Linh Vũ Đại Lục. Linh Vũ Đại Lục nhất định sẽ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, kiến ăn kim loại đã cắn thủng vòng bảo hộ của hai người. Tiếng thét thảm thiết và tiếng chửi bới vang lên. Thân thể Bồ Song Thiên không khỏi run lên, bên kia, Phạm Tiểu Phạm ngăn chặn 6 tu sĩ tu thần kỳ, đầu ngón tay kim quang điểm nhẹ, mặt không đổi sắc nhìn 6 tu sĩ tu thần kỳ, như không nghe thấy tiếng thét thảm thiết phía sau, 6 tu sĩ tu thần kỳ không ai dám nhúc nhích, ai cũng biết, ai có hành động trước tiên, kim quang Phạm Tiểu Phạm sẽ rơi xuống người đó trước, kim quang có thể khiến cự long kích hoạt phòng ngự thậm chí uy áp, không phải thứ họ có thể ngăn cản, nhất là tu vi chưa hồi phục, họ nhìn tông chủ của mình bị ăn mòn thân thể, rồi tức giận đánh tới Phạm Tiểu Phạm. Thân thể rơi xuống giữa không trung, ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay giao nhau, Lý Tuyết Bay vẫn nho nhã như vậy, như không nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương. Không thấy xương cốt đang dần lộ ra trên người họ, một lúc lâu, tiếng của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương biến mất, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay cùng rời ánh mắt đi. Áo quan nhuộm máu, bầy kiến ăn kim loại đen kịt đang ra vào, bóng tối không che giấu được mùi máu tanh và hiện thực tàn khốc. Hai tông chủ đại môn phái lại trở thành thức ăn cho linh trùng. Các vị, là cùng đi với tông chủ của các ngươi, cùng chôn thân nơi cực bắc, hay là cùng ta ký kết khế ước linh hồn, trở thành tôi tớ của ta? Giọng Phạm Tiểu Phạm trong đêm tối vô cùng rõ ràng, và cũng vô cùng tàn nhẫn. Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Kết cục nàng đã biết, trong lòng nàng không có chút thương hại nào. Đây là thế giới tu tiên, là trạng thái sinh tồn của tu sĩ, giống như chính nàng, khoảnh khắc trước vẫn là chỗ dựa của mọi người, khoảnh khắc sau chỉ có thể bất lực nằm ở đây. Nếu nàng cầu cứu, có lẽ Hoắc Thanh Vân đã ra tay trước với nàng. Bây giờ lòng nàng an ổn hơn chút, chỉ cần nàng không tranh giành, chỉ cần nàng yên tĩnh nằm đây, nàng sẽ có thời gian. Chốc lát, dấu vết tồn tại của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại hai chiếc giới chỉ chữ vật. Trong sự kính sợ của các tu sĩ, Phạm Tiểu Phạm phất tay thu hồi kiến ăn kim loại, nhặt những chiếc giới chỉ chữ vật trên mặt đất lên, thần thức quét qua, rồi đưa cho Lý Tuyết Bay. Tông chủ, những thứ này ngài hẳn sẽ thấy thú vị. Lý Tuyết Bay nhận lấy, thần thức quét qua, trên mặt nở nụ cười, không nói gì thêm, trực tiếp đeo lên ngón tay, rồi yên tĩnh. Phạm Tiểu Phạm quay lại nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng vẫn mặt không đổi sắc dựa vào bồ song thiên. Nhíu mày, liếc nhìn Lý Tuyết Bay, rồi đi về phía Trương Tiêu Hàm. Tu hồn, một khi vận hành lại, Trương Tiêu Hàm không cần phải phân tâm chăm sóc. Thấy Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay đến, Trương Tiêu Hàm nhìn họ, chờ đợi, nàng mơ hồ đoán được Phạm Tiểu Phạm sẽ nói gì với nàng. Nàng đã lộ át chủ bài, tất cả Phạm Tiểu Phạm đều biết. Trương Tông Chủ, thế nào, tâm trạng Phạm Tiểu Phạm thực sự rất phức tạp, hắn thật không ngờ Trương Tiêu Hàm lại bị thương nặng như vậy. Hắn đã nghĩ đến Trương Tiêu Hàm vẫn lạc, thậm chí cả chính hắn. Trương Tiêu Hàm chớp mắt, như bây giờ nàng chỉ có thể làm động tác này, ta không thể sử dụng linh lực, nếu ngươi có đan dược phục hồi thần thức, cho ta một viên. Phạm Tiểu Phạm lấy ra một viên đan dược trong giới chỉ chữ vật, cẩn thận đưa đến miệng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận ra mùi hương của đan dược dưỡng tinh. Đan dược này đối với nàng hiện giờ, như hạt cát trong sa mạc, có còn hơn không? Thấy Trương Tiêu Hàm nuốt đan dược, Phạm Tiểu Phạm nói, ngươi có cách nào thu phục cự long không? Lý Tuyết Bay thực sự ngạc nhiên nhướng mày, Phạm Tiểu Phạm lấy gì tự tin Trương Tiêu Hàm có thể thu phục cự long? Nhớ lại Trương Tiêu Hàm phá hủy tấm gương từng hút ra nguyên thần của Phong Lăng Tử và cự long. Trong nháy mắt hắn như hiểu ra điều gì, Trương Tiêu Hàm khóe miệng hiện lên một tia chế giễu, Phạm đạo hữu, ngươi nghĩ ta bây giờ còn làm được gì? Phạm Tiểu Phạm mặt không đổi sắc, như không thấy sự chế giễu trên mặt Trương Tiêu Hàm, cần ta làm gì, ngươi mới có thể hồi phục tốt hơn? Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, lời này không giống lời Phạm Tiểu Phạm hay nói, nàng nhìn kỹ Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng đang nhìn sang. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lúc, quyết định thành thật, hiện giờ ta không làm được gì, thần thức ta bị tổn thương nghiêm trọng, không phải vài ngày có thể hồi phục, trong cơ thể ta có linh lực ngoại lai đang giằng co với nguyên anh tinh khí, miễn cưỡng giữ ổn, ta ngay cả động cũng không thể động. Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay cũng hơi kinh ngạc. Họ đã nghĩ đến Trương Tiêu Hàm bị thương nặng, nhưng tu sĩ, dù thương ngoài hay thương trong, ngay cả kinh mạch bị tổn thương, tu vi giảm xuống cũng có thể hồi phục, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Trương Tiêu Hàm thậm chí không thể cử động cơ thể, là điều họ không ngờ tới, nhưng nghĩ kỹ lại thì hiểu. Trương Tiêu Hàm hiện tại không dám dùng linh lực, tự nhiên không dám cử động cơ thể. Tu sĩ vận hành linh lực là bản năng, Trương Tiêu Hàm chỉ cần khẽ động, vô thức sẽ vận hành linh lực, trong cơ thể nhất định sẽ hỗn loạn. Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay nhìn nhau, rồi nhìn con cự long hiền lành, không có kế hoạch khả thi nào. Nếu cự long chết, họ còn có thể lấy nguyên liệu, đằng này cự long còn sống, lại phiền phức. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn cự long, nàng rất lạ cự long lại có phản ứng khi bị tấn công. Nguyên thần cự long không còn, sao lại có phản ứng trước đòn tấn công? Chương 1146, lẫn nhau không tin tưởng. Trương Tiêu Hàm hiện giờ đúng là không làm được gì, ngay cả cử động cơ thể cũng không dám, tạm thời không cần lo lắng về an toàn, nên nàng cũng để tất cả tâm tư xuống, chuyên tâm khôi phục thần thức. Còn đối mặt với con cự long sống mà không thể thu phục hay giết chết này, Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay đều rất khó xử. Phạm Tiểu Phạm lại thử một lần, cự long phản ứng rất nhạy cảm với đòn tấn công của hắn, nhưng với Lý Tuyết Bay hay mấy tu sĩ mất một cảnh giới tu vi, phản ứng đã nhỏ đi nhiều. Họ kết luận rằng đòn tấn công càng mãnh liệt, cự long phản ứng càng lớn. Phạm Tiểu Phạm không thể không suy nghĩ đến những điều có thể xảy ra sau khi Trương Tiêu Hàm hồi phục, nhớ lại mấy lần Trương Tiêu Hàm dùng tiên kính tấn công. Phạm Tiểu Phạm càng chắc chắn Trương Tiêu Hàm có khả năng khống chế tu sĩ đã mất nguyên thần, không loại trừ Trương Tiêu Hàm có thể khống chế con cự long này. Nói đến người khác, Phạm Tiểu Phạm sẽ lập tức ra tay giết chết, hắn không chiếm được cự long, sao lại để đối thủ chiếm được? Nghĩ đến từ đối thủ, Phạm Tiểu Phạm trong lòng giật mình, khi nào hắn coi Trương Tiêu Hàm là đối thủ? Hắn không nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng biết Trương Tiêu Hàm đang làm gì. Ba ngày, Trương Tiêu Hàm ngay cả tư thế cũng không đổi, chỉ nhắm mắt nằm nghiêng, hắn ở trong lòng lắc đầu. Trương Tiêu Hàm hiện giờ là Linh Vũ Điện Tông tông chủ, đương nhiên là Vô Cực Tông đối thủ, tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng không có nửa phần được an ủi, bực bội mà đứng dậy, trước mắt chỉ có một tòa bảo sơn, thế nhưng thấy được, lại nửa phần cũng sờ không tới, khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhìn cự long trống rỗng hai mắt, Phạm Tiểu Phạm càng thêm tâm phiền ý loạn, hắn không chiếm được, hắn cũng không muốn người khác hoàn toàn chiếm được, ý nghĩ này vừa tới liền tuyệt đối không đè xuống được. hắn là Phật tu, là khóa này duy nhất Phật tu, hắn lấy được truyền thừa liền cự long đều e ngại, hắn làm sao lại giết không được con cự long không có nguyên thần này. Không, cổ long hắn đều giết hết, cự ông nhất định cũng có thể, ý nghĩ này hắn đã có rất lâu rồi, hắn chỉ là lòng tham, muốn thu được một con cự long hoàn chỉnh, mặc dù Lý Tuyết Bay tu vi mới bất quá hóa thần sơ kỳ. Phạm Tiểu Phạm đối với vị tông chủ này vẫn là rất tôn kính. Trong nội tâm có ý nghĩ đó, hắn không tùy tiện áp dụng, mà là cùng Lý Tuyết Bay nói chuyện một hồi lâu, cách Phạm Tiểu Phạm ra tay giết Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương 4 ngày. Trương Tiêu Hàm thần thức khôi phục thuận lợi đến mức kỳ lạ. Tu hồn thuật, so với thực lực hiện giờ của nàng, khôi phục thần thức hiệu quả mặc dù thấp, nhưng hắn ôn dưỡng thần thức năng lực vẫn là tương đương cường đại. Để cho Trương Tiêu Hàm khổ sở chính là trong chữ vật giới chỉ còn có khôi phục thần thức linh dược. Nàng lại không cách nào lấy ra, trong chữ vật giới chỉ của nàng bí mật nhiều lắm, người nơi này nàng ai cũng không tin. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên một hồi khổ sở, Phạm Tiểu Phạm, Lý Tuyết Bay, cũng là không thể tín nhiệm sao? Nàng vứt bỏ ý niệm không vui này, lực chú ý vẫn tập trung vào sự biến hóa trên thân thể. Tu hồn thuật, mỗi một lần vận hành, con mắt thứ ba đều sẽ nhận được chút năng lượng không rõ hấp thu. Chỉ là trong kinh mạch phảng phất cuồn cuộn không dứt loại năng lượng này. Tu hồn thuật, mỗi một lần vận chuyển, bất quá mới mang đi một chút, bên kia Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay lại thương nghị xong. Không thể vì chính mình dùng bảo vật hay không phải bảo vật. Cự long như thế nào cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết. Cự long bên kia liền náo nhiệt lên, binh binh bàng bàng, sáu cái bị khế ước tu sĩ thay nhau bắt đầu công kích cự long. Từ đỉnh đầu sừng rồng đến trên đuôi cuối cùng một khối vảy rồng. Tìm kiếm có thể xuất hiện nhược điểm, ngoại trừ con mắt cùng miệng mũi, vừa nghĩ tới con mắt cùng miệng mũi, Trương Tiêu Hàm ánh mắt liền hơi hơi mở to một chút. Tiếp đó biểu lộ trở nên bình thản, chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm không nghĩ tới dùng kiến ăn kim loại đem cự long cắn chết. Nhưng nghĩ đến cự long bản năng còn tại, kiến ăn kim loại ra vào trong thân thể cự long, cự lực phản ứng, Trương Tiêu Hàm cũng có chút đau đầu, chính là nàng cũng không biết như thế nào mới có thể đoạn mất sinh tức của cự long. Nửa ngày tính thăm dò công kích sau khi kết thúc, tất cả mọi người phát hiện cự long biến hóa, cự long phòng ngự mơ hồ yếu kém đi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thở dài một hồi, cũng liền đem cự long phải chết cảm khái từ bỏ, bất kỳ sự vật gì có sinh thì có tử, huống chi con cự long này đã chết qua một lần, bây giờ liền nguyên thần đều không tồn tại, sống sót cũng chỉ là trở thành khôi lỗi của giống loài khác. Đối với cự long mà nói, còn không bằng chết đi. Trương Tiêu Hàm mặc dù có thể phân ra nguyên thần khống chế cự long, nhưng một là phải tại thần thức của nàng hoàn toàn khôi phục sau, hai là cho dù khôi phục, sớm muộn gì nàng cũng sẽ giết chết cự long. Có lần trước phân thân ý thức tự chủ xuất hiện, Trương Tiêu Hàm là vạn vạn không còn dám làm ra một cái phân thân nữa. Nhất là bây giờ nàng liền di động cũng không thể di động, cũng không cách nào sử dụng linh lực. Nếu là làm ra cự long phân thân, cái này phân thân nếu là rất nhanh liền đản sinh ra thần thức tự chủ, diệt nàng cái này nguyên chủ cũng chỉ là chuyện trong giây lát. Vì một đầu cự long đem tính mạng của mình góp vào, quả thật không phải là việc nên làm. Bất kể cự long trên người có bao nhiêu bảo vật, lại là thời gian 3 ngày kéo dài không ngừng công kích cự long, cự lực bản năng phòng ngự mặc dù còn tại, lại rõ ràng yếu đi rất nhiều, mà Trương Tiêu Hàm thần thức trong 3 ngày qua hoàn toàn khôi phục, nàng vẫn là không nhúc nhích nửa dựa vào một gốc cây. Tu sĩ tu luyện không nhúc nhích có thể mấy năm mấy chục năm, như thế không đến 10 ngày thực sự không đáng giá được nhắc tới. Trương Tiêu Hàm cũng không phải không nói nên lời, nàng không nói gì, mấy ngày nay Bồ Song Thiên đều rất ít tới, chỉ là xa xa lướt mắt một cái, biết nàng đang vận công khôi phục thần thức, không qua tới quấy rầy, liền thần thức mà nói, Trương Tiêu Hàm xem như nhân họa đắc phúc, khôi phục như cũ thần thức rõ ràng so trước đó lại mạnh mẽ hơn chút ít. Chỉ là mạnh mẽ bao nhiêu, Trương Tiêu Hàm không có đếm, không thể nào so sánh, tự nhiên là không có đếm, thần thức hoàn toàn khôi phục, nàng một chút kiểm tra cẩn thận cơ thể, tu hồn thuật, còn tại từ trong kinh mạch mang đi năng lượng không rõ cho con mắt thứ ba hấp thu. Trong kinh mạch, nguyên anh tinh khí ẩn núp, còn có tiên kính phản phệ mang tới linh lực cũng bình yên bất động. Mà trong đan điền, hỏa nhận cùng băng nhận cũng đều vững vàng, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh, nguyên anh sắc mặt bắt đầu có chút xám trắng, tinh khí mất đi thời gian càng dài, nguyên anh thì sẽ càng thêm uể oải. Con mắt thứ ba lặng yên mở ra, đây là hấp thu trong mấy ngày năng lượng không rõ lần thứ nhất mở ra. Vô thức quan sát chính là đầu kia cực lớn cự long. Trương Tiêu Hàm tâm chấn động mạnh một cái, tim đập của nàng bỗng nhiên kịch liệt đập mạnh một chút. Hô hấp cũng gấp gáp hơn một lần, lập tức liền hấp dẫn Phạm Tiểu Phạm, Lý Tuyết Bay, Bồ Song Thiên chú ý, sáu đạo ánh mắt hướng Trương Tiêu Hàm quét qua, Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay không hẹn mà cùng bước nhanh chạy tới. Trương tông chủ, người thế nào? Ánh mắt bên trong đều mang chờ đợi, không có ác ý, Trương Tiêu Hàm nháy mắt một cái, đem Lý Tuyết Bay từ đầu đến chân nhìn một lần, lại đem Phạm Tiểu Phạm như thế nhìn một lần, trực tiếp thấy phải hai người đều thoáng có chút mất tự nhiên. Mới thản nhiên nói, ta chỉ là muốn động một cái, lại quên mất ta còn không thể sử dụng linh lực. Chương 1147 thấu thị, Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay trong ánh mắt cũng là tràn đầy không tin. Trương Tiêu Hàm như vậy đem hai người bọn họ từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu đánh giá qua một lần, muốn nói gì sự tình cũng là không thể nào, trong lòng của hai người cũng không tính là có quỷ, thế nhưng là ngày thường cách làm rất bình thường, dưới ánh mắt Trương Tiêu Hàm như vậy, trong lòng của bọn hắn liền bỗng nhiên không thoải mái, cũng may Trương Tiêu Hàm ánh mắt rời đi, nhìn về phía đầu kia cự long, bên kia, sáu vị tu sĩ tính cả bồ song thiên binh binh bàng bàng còn tại công kích. Trương Tiêu Hàm ánh mắt đã bình thản, Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay đều có chút lúng túng. Dựa theo xuất thủ phân phối, Trương Tiêu Hàm chính mình liền nên chiếm hữu cự long một nửa trở lên. Bọn hắn không nói một lời mà thu thập hết Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương. Hai cái này tông môn thu hoạch chính là toàn bộ về Vô Cực Tông. Trên thực tế cự long an bài cũng muốn trưng cầu Trương Tiêu Hàm ý kiến. Có thể, Trương Tiêu Hàm nếu thật sự không khôi phục được, bọn hắn đem nàng an toàn mang về Linh Vũ Đại Lục. Hơn nữa cũng cho nàng một phần cự long trên người bảo vật. Cũng đã là nhân nghĩa tận tới, tu sĩ quy củ chính là như thế. Hai người có ý định theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng nhìn về phía cự long. Tránh đi ánh mắt Trương Tiêu Hàm, bọn hắn nhưng lại không biết, Trương Tiêu Hàm chỉ là tùy ý tìm một cái lấy cớ. Đã trải qua nhiều như vậy, Trương Tiêu Hàm nguyên bản sẽ không vì bất cứ chuyện gì kinh ngạc. Thế nhưng là lần này, thật sự là do nhìn thấy cự long xuất hiện ở trước mắt. Còn muốn cho nàng không nghĩ tới, thế giới này không hợp vật lý học định luật sự tình nhiều lắm. Nàng cũng thích ứng, không hợp sinh vật học sự tình cũng nhiều, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là con mắt thứ ba hấp thu trong thân thể năng lượng không hiểu. Vậy mà có thể làm cho nàng nhìn thấy những thứ này. Nếu ánh mắt là sự phản xạ ánh sáng, như vậy thần thức chính là tương tự với con rơi phát ra sóng siêu âm phản xạ. Nhưng con mắt thứ ba nhìn thấy đồ vật tính là cái gì phản xạ? Linh lực phản xạ, thần thức không có hoàn toàn khôi phục, Trương Tiêu Hàm còn không dám dễ dàng vận dụng con mắt thứ ba. Nhất là nàng cũng không rõ ràng con mắt thứ ba hấp thu chính là cái gì. Thẳng đến thần thức tại tu thần thuật tác dụng phía dưới hoàn toàn khôi phục, nàng mới lần thứ nhất vận dụng con mắt thứ ba thị giác. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía cự long, nàng không khỏi sợ hết hồn. Hai mắt bình thường thị lực nhìn thấy chính là một đầu bị tu sĩ vây công cự long. Trên thân tản mát ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng. Thế nhưng là trong tầm mắt rõ ràng còn có nàng không có nghĩ tới đồ vật. Từng viên cực lớn trên lân phiến là một đạo đạo kim sắc phù văn. Cự long kim sắc vòng bảo hộ chính là những phù văn này cấu tạo thành. Mà tại cự long phần bụng, khoảng cách đầu không đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nửa vị trí là một cái so bóng đá còn lớn hơn đồ vật hình tròn màu vàng. Không cần phải nói chính là cự long yêu đan cùng trên thân lân giáp trong phù văn ở giữa là từng đạo linh lực chèo chống. Cự long phòng ngự là bản năng, là yêu đan cùng lân giáp bản năng phản kháng, tim đập của nàng mới bỗng dưng gia tốc một chút, hô hấp liền dồn dập chút, nàng vạn vạn nghĩ không ra, con mắt thứ ba hấp thu năng lượng không rõ sau đó, lại có thể nhìn thấu đến trong thân thể cự long, nếu đột nhiên nhìn thấy chính là máu me đầm đìa nội tạng. Đoán chừng Trương Tiêu Hàm đều có thể kêu to đi ra. Cũng may mắn không phải như vậy ác tâm kinh khủng hình ảnh. Chờ Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay sau khi đi tới, nàng nhịn không được cũng dùng con mắt thứ ba đánh giá một lần. Tại trên thân hai người nhìn thấy đồ vật liền thú vị nhiều. Nàng thề nàng thật không phải là cố ý, thế nhưng là trong đan điền không được mảnh vải nguyên anh. Thật sự tất cả đều nhìn đến, còn có hai người bọn họ trong kinh mạch linh lực, dưới sự kinh hãi, nàng đã có thể khống chế tim đập của nàng cùng hít thở. Lý Tuyết Bay trong đan điền ngoại trừ cái kia trắng như tuyết nguyên anh, ôn dưỡng chính là một thanh ưng hình dáng như ý, cùng chuôi này kỳ quái hình dạng loan đao, trong đan điền nguyên anh ngồi xếp bằng, đối mặt với Trương Tiêu Hàm, theo hô hấp, linh lực màu xanh tại thể nội kinh mạch tuần hoàn, Lý Tuyết Bay là mộc hệ linh căn, nàng quét mắt một lần tiếp theo chính là nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm. Thuần túy là theo bản năng cử động, hấp dẫn nàng là trong đan điền cùng nguyên anh tương đối như thế Phật tượng. Không giống với Lý Tuyết Bay, Phạm Tiểu Phạm trong đan điền nguyên anh cùng Phật tượng một trái một phải mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Phạm Tiểu Phạm nguyên anh là màu vàng, thật giống như chính nàng nguyên anh, đã từng bị tử khí nhuộm thành màu tím một dạng, lấy được không giống nhau tầm mắt, hết lần này tới lần khác Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay còn đi tới. Trương Tiêu Hàm sao có thể nhịn xuống không nhìn, nàng nếu không thì cũng phải đối mặt hai người này a. Nàng có thể làm được chính là khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lạnh nhạt đem ánh mắt rời đi, còn ngăn lại mặt của nàng hồng, rất không dễ dàng, coi như kiếp trước gặp qua càng hương diễm hình ảnh. Kiếp này cũng đánh chết quá chạy trốn Nguyên Anh, thế nhưng chút Nguyên Anh cũng là người xa lạ, nàng cũng chính là nhìn thấy qua một cái vẫn là hai cái. Chém giết thời điểm cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cùng đối mặt mặt nhìn thấy quen thuộc tu sĩ Nguyên Anh ngồi xuống. Thật sự không giống nhau, Trương Tiêu Hàm thậm chí đều quên đóng lại con mắt thứ ba. Chỉ có thể miễn cưỡng rời đi ánh mắt, bên dưới tâm tình sao động, căn bản là không nghĩ tới Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay hiểu lầm tầm mắt của nàng. Phúc hề họa chỗ phục, họa này phúc chỗ dựa, lời này thật không có sai a. Nếu là nàng không có toàn lực giết hết cự long, sao có thể biết con mắt thứ ba cuối cùng tiến hóa đến có thể xuyên thấu qua cơ thể nhìn thấy linh lực. Hơn nữa, tu hồn thuật, còn tại chậm rãi từ trong kinh mạch hút lấy năng lượng. Con mắt thứ ba còn tại hấp thu, ai biết cuối cùng con mắt thứ ba đến cùng có thể nhìn đến cái gì. Tầm mắt của nàng len lén lại chuyển rơi đến Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết bay sau lưng. Dùng chính là con mắt thứ ba ánh mắt, nàng thề nàng tuyệt đối không phải là vì xem bọn họ nguyên anh. Mặc dù ánh mắt thứ nhất liếc qua đi vị trí chính là đan điền. Nàng là đang nhắm mắt, nàng chỉ là muốn biết tu sĩ đối với nàng con mắt thứ ba có thể hay không có cảnh giác. Tu sĩ đối với những người khác nhìn trộm là phi thường nhạy cảm. Nhất là tu sĩ cấp cao, cùng giai hoặc cấp thấp tu sĩ chỉ cần ngưng mắt nhìn chăm chú liền sẽ bị phát giác. Trương Tiêu Hàm nhắm hai mắt, con mắt thứ ba không chút kiên kỵ đánh giá Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết bay bóng lưng. Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết bay đứng quay lưng về phía Trương Tiêu Hàm. Thờ ơ, tâm buông ra, Trương Tiêu Hàm không tiếp tục mở to mắt, tại Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết bay xem ra. Trương Tiêu Hàm là không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, có lẽ là vì thân thể của nàng, có lẽ là vì cự long, nếu không phải Trương Tiêu Hàm, đổi lại một người khác, liền đã bị mất mạng. Đầu này cự long tồn tại là vì Vô Cực Tông, là Lý Tuyết bay cùng Phạm Tiểu Phạm, nhưng nửa nằm trên mặt đất chính là Trương Tiêu Hàm, bất luận là Phạm Tiểu Phạm vẫn là Lý Tuyết bay đều cùng Trương Tiêu Hàm có không nói được ngọn nguồn. Hai người quay đầu mong một chút Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm bình yên mặt không thay đổi nửa dựa vào. Bọn hắn lẫn nhau lại liếc mắt nhìn, ánh mắt phức tạp, tính toán. Đi một bước nhìn một bước a, thần thức khôi phục, bước kế tiếp vốn là nên khôi phục linh lực, nhưng mà con mắt thứ ba đột nhiên tiến hóa cắt đứt Trương Tiêu Hàm kế hoạch. Trong kinh mạch hải còn sót lại lấy năng lượng đặc thù. Có thể hay không là loại này năng lượng đặc thù kềm chế nguyên anh tinh khí? Tất nhiên con mắt thứ ba cần, dưới mắt tình cảnh của nàng cũng sẽ không biến hóa, Trương Tiêu Hàm quyết định đợi đến trong kinh mạch năng lượng đặc thù bị con mắt thứ ba hấp thu hầu như không còn sau đó, lại nếm thử linh lực khôi phục. Chương 1148 Kim đâm đồng dạng. Giống như đối với cự long công kích, con mắt thứ ba hấp thu năng lượng cổ quái quá trình cũng là buồn tẻ vô vị. Trương Tiêu Hàm không chỉ một lần tinh tế phân biệt tu hồn thuật mang đến rốt cuộc là thứ gì, nhưng nàng không thể không thừa nhận kiến thức của nàng nông cạn. Chỉ nàng biết, cũng là nghe Lý Tuyết bay nói, cự long công kích không có gì hơn long tức, long ngâm, tiếp đó chính là bọn chúng bẩm sinh pháp thuật, cự long há miệng phun ra ngọn lửa dữ dội, hiển nhiên là bởi long tức, bằng không thì cũng không dễ dàng hủy diệt điều quyền trục kia. Nhưng nàng lại không tin long tức có thể bị con mắt thứ ba hấp thu đến vậy. Tiên kính rốt cuộc là dùng loại tài liệu gì luyện chế? Trương Tiêu Hàm cũng chỉ biết hai mắt đen nhánh, chỉ biết tiên kính khi kích hoạt có thể hấp thu nguyên thần. Và bên trong tiên kính còn có không gian chứa đựng nguyên thần. Thật sự là một thế giới kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm từ trước đến nay chưa hề được hệ thống huấn luyện. Công pháp nàng tu luyện, ngoại hỗn độn công pháp ra, thì chẳng thấy ánh sáng nào khác. Hơn nữa, hỗn độn công pháp này, từ khi nhập môn phái Huyền Chân đến nay, Huyền Chân phái cũng chẳng giảng giải chi tiết, trừ phi nàng gặp phải vấn đề trong tu luyện, mới có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy cơ hội thỉnh giáo các tu sĩ cấp cao. Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe được mấy lần giảng giải, bỗng nhiên Cổ Đan Tông xuất hiện, khiến toàn bộ trật tự thường ngày của Huyền Chân phái gần như đảo lộn. Rồi sau đó nàng lại thu được bí thuật tu hồn, nói đến, bất luận ở Huyền Chân phái hay Vô Cực Tông, nàng xem qua vô số điển tịch, đa phần đều là những thứ tầm thường, những công pháp bí thuật thực sự lưu truyền trong tông môn thì sẽ không dễ dàng cho đệ tử xem. Nàng đã được truyền thừa mấy lần, nhưng trong những lần truyền thừa đó lại chẳng hề có nhắc đến tiên kính hay cự long. Ngay cả Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương cũng không biết đến sự tồn tại của cự long. Huống chi là nàng, trong trực giác, nàng cảm thấy con mắt thứ ba hấp thu những vật đó có liên quan đến tiên kính. Nhưng cụ thể là cái gì thì nàng lại không đoán ra được. Song cũng chẳng gây hại gì cho nàng, vậy nên nàng cứ bình tĩnh chờ đợi, mỗi ngày dùng con mắt thứ ba quan sát sự biến hóa của cự long. Cũng như Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết bay, tu sĩ chẳng thiếu thứ gì ngoài kiên nhẫn. Phạm Tiểu Phạm lại một lần nữa ra tay tấn công cự long. Phản ứng của cự long hiển nhiên mãnh liệt hơn, Trương Tiêu Hàm cũng không hề bỏ qua việc quan sát Phạm Tiểu Phạm. Sau nhiều lần quan sát, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm đã có thể rời khỏi nguyên anh của Phạm Tiểu Phạm. Phật tượng không tham gia vào cuộc tấn công của Phạm Tiểu Phạm đối với cự long. Dù cho khi cự long khởi động phòng ngự mạnh mẽ, Phật tượng dường như có chút lóe sáng, nhưng cũng có thể là Trương Tiêu Hàm nhìn nhầm, bởi vì sau đó Phật tượng lại trở nên tĩnh lặng. Điều đáng tiếc là Phạm Tiểu Phạm cũng không tu luyện, Lý Tuyết bay cũng vậy. Chẳng lẽ tu sĩ không phải lúc nào cũng nên dành thời gian tu luyện sao? Mỗi ngày cứ nhìn cự long như vậy có ích lợi gì? Trương Tiêu Hàm có phần khinh thường sự lãng phí thời gian của bọn họ. Dù biết hiện tại không phải là thời cơ tốt để tu luyện. Ai biết cự long có thể đột nhiên nổi giận hay không? Cuối cùng, Phạm Tiểu Phạm không nhịn được nữa. Trương Tiêu Hàm luôn mong Phạm Tiểu Phạm tế ra kiến ăn kim loại. Nhưng lại không muốn hắn làm vậy, nàng cũng không nói nên lời suy nghĩ trong lòng. Long huyết cùng thịt rồng quý giá biết bao, kiến ăn kim loại nuốt vào. Liệu có sinh ra một loại tiến hóa nào đó không? Mấy con kiến ăn kim loại nhẹ nhàng rơi xuống vảy giáp của cự long. Kiến ăn kim loại quá nhỏ bé so với cự long, cự lượng căn bản không phản ứng với loài kiến nhỏ bé này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những con kiến ăn kim loại đó. Phạm Tiểu Phạm và những người khác là chờ mong, còn những tu sĩ kia là e ngại. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương tuy chưa đạt đến cảnh giới tu thần, nhưng là trưởng môn của một tông môn lớn, trên người họ có biết bao nhiêu bảo vật hộ thân, thế mà khi kiến ăn kim loại tấn công, thậm chí còn chẳng kịp tế ra bảo vật. Phạm Tiểu Phạm thấy được ánh mắt sợ hãi của những tu sĩ kia, cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng họ. Kiến ăn kim loại của hắn so với của Trương Tiêu Hàm thì kém xa. Trời mới biết Trương Tiêu Hàm dùng cái gì để nuôi dưỡng kiến ăn kim loại của mình. Nhưng nếu những con kiến ăn kim loại này có thể ăn thịt rồng, uống long huyết, thì hẳn là sẽ khác biệt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nếu kiến ăn kim loại của hắn vượt trội hơn Trương Tiêu Hàm, thì liệu Trương Tiêu Hàm có nổi giận hay không? Lập tức hắn nghĩ đến tình trạng của Trương Tiêu Hàm, Nguyên Anh không thể hấp thu linh khí, trong cơ thể còn có cự long và tấm gương cổ quái kia phản về. Đã hơn 10 ngày rồi mà nàng vẫn không thể nhúc nhích. Liệu có thể phục hồi được không? Nụ cười của Phạm Tiểu Phạm rơi vào mắt những tu sĩ tu thần kỳ kia, khiến tim họ đập nhanh, họ không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ, nuôi hổ gây họa. Họ là tu sĩ tu thần kỳ của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, là thái thượng trưởng lão, biết thái độ của tông môn đối với Phạm Tiểu Phạm, một Phật tu mất đi truyền thừa, lại không đạt được cảnh giới tu thần, Linh Vũ Đại Lục chưa đến mức không dung được một Phật tu vô dụng, không cùng một loại, chắc chắn sẽ sinh lòng phản nghịch. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương không ngờ rằng, một ý nghĩ sai lầm lại dẫn đến cái chết của chính mình. Mà những tu sĩ tu thần kỳ này, vì không để ý đến một Phật tu nhỏ bé, cuối cùng lại trở thành tôi tớ của người này. Phạm Tiểu Phạm không ngờ rằng một nụ cười nhỏ bé lại khiến những tu sĩ này suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không ngờ rằng nụ cười ấy lại cho người ta cảm giác tàn nhẫn. Hắn chỉ vô thức so sánh kiến ăn kim loại của mình với Trương Tiêu Hàm rồi hơi hơi đắc ý mà thôi. Kiến ăn kim loại theo lệnh Phạm Tiểu Phạm bò đến cổ cự long. Nơi đây có một vòng vảy lớn hơn và cứng cáp hơn những nơi khác. Long tuy không phải là xa, nhưng cũng tương tự như loài rắn, bảy tấc là vị trí tương tự, cũng là điểm yếu, bằng không thì vòng vảy này cũng sẽ không đặc biệt. Trương Tiêu Hàm cũng chú ý đến hành động của kiến ăn kim loại. Nàng đương nhiên mở mắt, sau vài ngày thích ứng, nàng đã có thể dung hợp tốt tầm nhìn của ba con mắt. Hình ảnh thực thể và thấu thị có thể tạo thành một không gian ba chiều trong đầu. Nói thêm, nàng đã quên gọi đó là không gian ba chiều. Năm con kiến ăn kim loại nhanh chóng bò lên cổ cự long. Chúng chọn một mảng vảy màu vàng kim lớn, dưới con mắt thứ ba, phù văn trên mảng vảy này khác biệt với những mảng vảy khác, và mối liên hệ với yêu đan cũng nhiều hơn. Kiến ăn kim loại theo lệnh Phạm Tiểu Phạm chui vào vảy giáp. Trên thân kiến ăn kim loại không có kinh mạch, con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm thấy kiến ăn kim loại chỉ là những vật thể mờ mờ. Những màu xám đó cũng không hoàn toàn giống nhau, đậm nhạt khác nhau, và không hoàn toàn liên quan đến kích thước lớn nhỏ. Ví dụ, con kiến hoạt bát nhất, con đầu tiên chui vào vảy giáp có màu xám đậm, những con khác thì nhạt hơn. Xem ra kiến ăn kim loại không có kinh mạch, linh lực phân bố đều trong cơ thể. Qua vảy giáp, nàng vẫn có thể thấy hoạt động của kiến ăn kim loại. Đương nhiên không thấy được hàm răng sắc bén của chúng cắn vào. Nhưng cự long đột nhiên gầm lên một tiếng, đầu đột ngột ngẩng lên, chứng tỏ hành động của kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm bắt chước cảm giác của cự long, dù cự long lớn đến đâu, nó cũng không thể thờ ơ với cơn đau. Nàng cũng biết khả năng cắn xé của kiến ăn kim loại. Cơn đau đó, dùng lời nàng để hình dung, chỉ có một từ, kim đâm. Chương 1149, khôi phục, tiếng gầm của cự long khác hẳn với long ngâm. Nếu mỗi tiếng gầm của cự long đều là long ngâm, thì thời viễn cổ sẽ không tồn tại sinh vật nào khác. Nhưng tiếng gầm này cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Trương Tiêu Hàm hiện giờ không thể sử dụng linh lực để chống đỡ. Trong lòng không khỏi bực bội, may mà sau khi kiến ăn kim loại ngừng cắn xé, tiếng gầm của cự long cũng ngừng lại, phản xạ có điều kiện. Phạm Tiểu Phạm giơ tay lên, thêm nhiều kiến ăn kim loại bò về phía cự long. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, gọi một tiếng, bồ đạo hữu, mọi người đều quay đầu nhìn sang. Trương Tiêu Hàm cách cự long khoảng 200-300 mét, dù không dùng linh lực, Bồ Song Thiên vẫn nghe thấy. Bồ đạo hữu, phiền người giúp một tay, đưa ta đi xa một chút. Trương Tiêu Hàm nhịn một lúc lâu mới lên tiếng, nàng không thể mạo hiểm, ai biết cự long sẽ có phản ứng gì. Trước đây các tu sĩ tấn công không gây thương tổn gì đáng kể cho cự long, chỉ tiêu hao linh lực của nó. Giờ Phạm Tiểu Phạm tế ra kiến ăn kim loại, cự ông chịu đau dẫn đến phản xạ có điều kiện là gì, nàng làm sao biết được? Hơn nữa nàng cũng không có khả năng chạy trốn nào. Lưng Phạm Tiểu Phạm cứng đờ. Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy mặt Phạm Tiểu Phạm, không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng nàng thấy Nguyên Anh của Phạm Tiểu Phạm, vẻ mặt Nguyên Anh dường như hơi tức giận. Bồ Song Thiên không chút do dự, bay thẳng đến, linh lực cuốn lấy Trương Tiêu Hàm, tư thế nàng không hề thay đổi, đã bị Bồ Song Thiên đưa đi xa hơn 500 mét. Khoảng cách này không phải là khoảng cách an toàn, nhưng Bồ Song Thiên không rời đi, vẫn đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, vị trí này hơi cao hơn. Trương Tiêu Hàm nằm nghiêng, nhìn xuống mọi thứ phía dưới, chỉ tiếc là tầm nhìn của con mắt thứ ba không thể nhìn xa đến vậy. Cảm nhận được năng lượng từ kinh mạch do tu hồn dẫn đi ngày càng ít, hẳn là đã hấp thu gần hết. Trương Tiêu Hàm một bên nhìn cự long đang gào thét giãy giụa, một bên chuẩn bị khôi phục linh lực trong cơ thể. Nàng không tin nàng sẽ mãi mãi không thể vận hành linh lực. Hơn nữa, Nguyên Anh trong cơ thể nàng không thể chờ đợi nữa. Nguyên Anh trên thân xám trắng mệt mỏi, Nếu nàng lại không thể đưa linh khí trong kinh mạch về Nguyên Anh, nàng chắc chắn sẽ mãi mãi không thể vận hành linh lực. Tiếng gầm thét và giãy giụa của cự long là cách nàng che giấu. Nàng không biết nàng muốn che giấu điều gì, hơn nữa Bồ Song Thiên ở bên cạnh, không khỏi cũng có chút cảm giác an toàn. Nếu nàng có gì bất ổn, Bồ Song Thiên sẽ không bỏ mặc. Nàng biết trong lòng mình vẫn phòng bị Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay. Nàng nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm vào kinh mạch trong cơ thể. Tiếng gầm của cự long như ở rất xa. Trong đan điền, Nguyên Anh mở mắt nhìn nàng một cái. Trong kinh mạch, linh khí của Nguyên Anh đột nhiên chuyển động, linh khí chậm rãi vận hành trong kinh mạch, từng chút một được đưa trở lại Nguyên Anh. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ nhiều ngày mới quyết định mạo hiểm làm như vậy. Nguyên Anh đã mất linh khí, sẽ không duy trì được bao lâu nữa, ngồi chờ chết chẳng bằng liều mạng. Hơn nữa, nếu làm như vậy thật sự dẫn đến linh lực ngoại lai lại phản vệ, những linh khí này hoàn toàn có thể phản vệ thêm một lần nữa. Dù nàng cực kỳ không hy vọng điều đó xảy ra, linh khí từng tia một được rút ra từ kinh mạch, cực kỳ chậm. Trương Tiêu Hàm vẫn luôn quan sát, theo dõi tình trạng kinh mạch. May thay, việc rút linh khí không dẫn động linh lực ngoại lai trong kinh mạch, chúng vẫn tĩnh lặng trong kinh mạch. Nhìn thấy Nguyên Anh hấp thu linh khí, màu sắc từ xám trắng dần dần chuyển sang trắng, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, Trương Tiêu Hàm mới yên tâm. Quá trình này chậm như việc kiến ăn kim loại cắn xé cự long. Trương Tiêu Hàm đã không còn để ý đến cự long nữa. Toàn bộ tâm thần nàng đều đắm chìm trong Nguyên Anh và kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí, không muốn có một chút sai sót nào. Theo linh khí trở về Nguyên Anh ngày càng nhiều, Nguyên Anh cũng dần dần hiện ra tử khí. Dù Nguyên Anh tạm thời không thể khôi phục như thời kỳ cường thịnh trước đây, nhưng Trương Tiêu Hàm lại vô cùng hài lòng. Chỉ cần linh khí trở lại Nguyên Anh, dù Nguyên Anh bị thương nặng, nàng vẫn còn thời gian để dưỡng thương. Cuối cùng, tia linh khí cuối cùng cũng được đưa về Nguyên Anh, sắc mặt Nguyên Anh khôi phục rất nhiều, nhưng chỉ là Nguyên Anh khôi phục, linh lực trong cơ thể nàng vẫn chưa khôi phục. Nàng không dám trực tiếp vận dụng linh lực trong kinh mạch, những linh lực đó vẫn chưa thuộc về nàng. Linh khí trong Nguyên Anh được dưỡng một lúc, rồi một tia linh khí màu tím lặng lẽ chui ra, thăm dò tiếp xúc với linh lực ngoại lai trong kinh mạch. Lý do xác định đó là linh lực ngoại lai, là vì Trương Tiêu Hàm hiểu rõ tử khí của mình, tử khí có thể đồng hóa linh khí nàng hấp thu và nén linh khí thành một phần tử khí. Nếu là bình thường, linh khí Nguyên Anh có thể hấp thu và đồng hóa linh lực ngoại lai này, nhưng linh khí Nguyên Anh chống đỡ linh lực ngoại lai này lại giống như nước giếng không phạm nước sông, khiến Trương Tiêu Hàm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ linh khí đã thu hồi về Nguyên Anh, nàng chỉ có thể tiếp tục tách ra một tia linh khí màu tím để thăm dò tiếp xúc với linh lực ngoại lai tĩnh lặng trong kinh mạch. Linh lực trong kinh mạch hơi chuyển động, phần tiếp xúc với tử khí như băng tuyết tan chảy, dung nhập vào tử khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, linh lực phản vệ vào kinh mạch mà nàng luôn lo sợ, lại đơn giản bị tử khí hấp thu như vậy. Sớm biết thế, hơn 10 ngày trước nàng cứ làm như vậy có phải hay không tốt hơn. Tử khí chậm rãi hấp thu những linh lực này, theo tử khí hấp thu, Trương Tiêu Hàm dần dần cảm nhận được lượng linh lực khổng lồ được hấp thu vào cơ thể. Những linh lực này đặc quánh như nước, không, như dầu, và sau khi được đồng hóa, không dừng lại ở kinh mạch như tử khí thông thường, mà trở thành linh khí thông thường của Nguyên Anh. Tu vi của tu sĩ tăng trưởng liên quan đến lượng linh lực có thể chứa đựng trong cơ thể. Những linh lực này không chỉ tồn tại trong kinh mạch, mà còn ở đan điền. Thời kỳ luyện khí, linh lực trong đan điền là một đoàn khí, trúc cơ thì thành chất lỏng, kết đan thì như thể rắn, Nguyên Anh kỳ thì trở thành một anh hài có thể chứa đựng linh lực khổng lồ. Nguyên Anh sẽ lưu trữ tinh hoa linh lực của tu sĩ trong đó. Có thể nói, lượng linh khí Nguyên Anh trong cơ thể nhiều hay ít, thể hiện tu vi cao thấp của tu sĩ, thật giống như Trương Tiêu Hàm bị tiên kiếm phản vệ lúc ấy. Đã rút hết toàn bộ tinh khí trong Nguyên Anh, khiến thân thể biểu hiện bên ngoài chẳng khác nào một phàm nhân. Như vậy, tinh khí hồi phục vào Nguyên Anh, tu vi cũng bắt đầu dần dần đề thăng, điều này không liên quan đến linh lực trong kinh mạch nàng. Linh lực trong kinh mạch hao tổn có thể bù đắp bằng cách ăn linh đan hoặc hấp thu linh khí của thiên địa, còn tinh khí trong Nguyên Anh chỉ có thể tích lũy từng chút qua tu luyện. Hiện giờ, Trương Tiêu Hàm đang vận dụng tinh khí rút ra từ Nguyên Anh để đồng hóa linh lực ngoại lai trong kinh mạch, đồng thời áp xúc đến chỉ còn 1/10, nhưng mà, đây chính là tinh khí Nguyên Anh đã được áp xúc a. Theo lý thuyết, việc khôi phục này sẽ nâng cao đẳng cấp tu vi của Trương Tiêu Hàm. Chương 1150, công bình phân phối. Trương Tiêu Hàm không để ý tới sự kinh ngạc hay không kinh ngạc của Bồ Song Thiên bên cạnh. Thực tế là nàng đã không còn tâm lực để ý tới ngoại giới. Toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong quá trình khôi phục tự thân. Khi kinh mạch trống rỗng, toàn bộ linh lực đều trở về Nguyên Anh, tu vi của Trương Tiêu Hàm đúng lúc đạt tới đỉnh phong của Hóa Thần hậu kỳ. Tử khí trên Nguyên Anh cũng đậm thêm chút ít, khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn nâng cao hơn một bước, tuy rằng trong thân thể vẫn còn chút cảm giác hư nhược do sự trống rỗng. Nàng vận chuyển công pháp, linh khí từ ngoại giới chậm rãi chảy vào thể nội, nàng khẽ nhíu mày, linh khí quá yếu, hảo tĩnh. Nàng mở mắt, chỉ thấy bóng tối mịt mùng trước mắt, cảm nhận được sự ba động của linh lực xung quanh, mới phát giác ra mình đang ở trong một cấm chế linh lực. rồi ngẩng đầu lên, hơi động lòng, dù cách hơn 500 mét, nàng vẫn nhìn thấy con cự long kia đã kết thúc sinh mệnh. Nàng lấy ra một bình ngọc, nuốt một viên linh đan vừa vào bụng liền tan ra, linh lực chảy khắp toàn thân, ấm áp, nàng điều tức một chút, cảm giác linh lực trong kinh mạch tăng vọt khiến nàng vui mừng khôn xiết. Nàng phất tay xua tan linh lực, động tác này cũng làm kinh động những người đang bận rộn trên thân cự long. Vài người dừng tay lại một chút, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước tới, cự long đã hoàn toàn mất đi sinh khí, vảy rồng trên người từ cổ trở xuống đã từng mảng bị lột ra. Đã lột được khoảng 1/5 chiều dài, từ chỗ thiếu vảy rồng có thể thấy rõ ràng một lưỡi dao sắc bén. Máu rồng đã được thu thập sạch sẽ, chúc mừng Trương Tông Chủ. Trương Tông Chủ chỉ còn cách nửa bước nữa là có thể tiến giai đến tượng thần kỳ. Khoảng cách từ khi Trương Tông Chủ tiến giai đến hóa thần kỳ dường như chưa đầy 10 năm a. Lời chúc mừng của Lý Tuyết Bay không thiếu một tia ghen ghét. Ai thấy được tốc độ tiến giai như vậy của Trương Tiêu Hàm cũng đều phải ghen tị. May mắn, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào thân cự long, Phạm Tiểu Phạm bay từ bên kia cự long lên, chứng kiến việc Trương Tiêu Hàm tiến giai tu vi, cũng không quá ngạc nhiên, hắn trực tiếp bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, quan sát một chút rồi nói, "Chúc mừng ngươi, từ khi ta biết ngươi đến nay, câu chúc mừng này ta đã nói nhiều lần rồi a." Hồi tưởng lại thì không phải, từ khi quen biết Phạm Tiểu Phạm đến nay, mỗi lần gặp mặt, tu vi của nàng đều có thay đổi. Câu chúc mừng này cũng không phải là nói nhiều nhất, nhân họa đắc phúc mà thôi, ta suýt nữa đã trở thành phế nhân. Ánh mắt thu lại từ thân cự long, nhìn Phạm Tiểu Phạm, rồi lại nhìn Lý Tuyết Bay, Trương Tông chủ quả là người có phúc khí. Lý Tuyết Bay lại khách khí một câu, biết Trương Tiêu Hàm đang chờ điều gì, liền nói, Trương Tông chủ vì giết chết cự long đã tổn thất một quyển trục. Nếu ta đoán không sai, quyển trục này chính là quyển trục phá cấm mà chúng ta đã từng nói đến a. Trương Tiêu Hàm khẽ lắc đầu, quyển trục này là ta lấy được trong tháp Linh Lung Tiên. Thành thật mà nói ta cũng không biết đó là quyển trục gì. Nhưng nếu là quyển trục phá cấm, tại sao cự long chỉ cần một ngụm hỏa diễm đã có thể thôn phệ nó? Trương Tiêu Hàm luôn luôn thắc mắc điều đó, cự long bị giam dưới mặt đất không hoàn toàn là do cấm chế áp chế. Trước đó cự long hẳn đã bị thương hoặc bị áp chế. Cấm chế chỉ là để tránh nó bị phát hiện mà thôi. Lý Tuyết Bay giải thích, Trương Tiêu Hàm gật đầu, Trương Tông Chủ lại tổn thất một bảo khí này cũng rất quý giá. Hơn nữa Trương Tông Chủ bản thân cũng bị thương nặng, nhưng mọi người đều hợp tác với nhau. Đòn tấn công cuối cùng của Phạm Đạo Hữu cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên, ta cho rằng, tất cả tài liệu trên thân con cự long này nên được chia đều như thế nào? Câu nói cuối cùng mới là trọng điểm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vậy cứ theo lời Lý Tông Chủ nói mà làm, nhưng cự long chỉ có một quả yêu đan này e rằng khó mà chia đều a. Lý Tuyết Bay biết Trương Tiêu Hàm sẽ có câu hỏi như vậy. Thần sắc liền trở nên nghiêm túc, toàn thân cự long đều là bảo vật, ngoạn long đan, tim rồng, long đảm, long tiên cũng là một phần, trong đó long đan là quý giá nhất. Nhưng long đan dù quý giá, ở hạ giới chúng ta cũng không có nhiều tác dụng, thân thể chúng ta đều không thích hợp hấp thu, mà dùng để luyện chế linh đan cũng lãng phí dược lực. Cho nên, long đan đối với chúng ta mà nói, tác dụng thực sự không bằng vảy rồng, da rồng. Trương Tiêu Hàm nghe Lý Tuyết Bay gọi nội đan của cự long là long đan, mặt liền hơi đỏ lên, nội đan của cự long sao lại có thể dùng một từ yêu đan để hình dung? Chờ nghe Lý Tuyết Bay phân tích xong, nàng không khỏi gật đầu, xem ra Lý Tuyết Bay cũng không có ý định chiếm tiện nghi của nàng. Cho nên ta đem nội đan cự long là một phần, những thứ khác không thể chia đều là một phần khác, để Trương Tông chủ lựa chọn. Trương Tiêu Hàm nhìn cự long suy nghĩ một lát, rồi sảng khoái đồng ý. Lý Tuyết Bay nói lời giữ lời, bọn họ lúc trước thu thập được hơn 400 bình máu rồng. Lập tức lấy ra phân nửa, còn có vảy rồng mà họ đã lột. Trương Tiêu Hàm lại thấy hơi ngại nhận, Trương Tông chủ, đây đều là những gì đáng được. Huống hồ, luyện chế những tài liệu này thành linh đan, hiện giờ cũng chỉ có Trương Tông chủ mới có thể không lãng phí dược lực. Về sau không chừng còn phải nhờ Trương Tông chủ tốn nhiều tâm sức. Lý Tuyết Bay biết tính tình Trương Tiêu Hàm, cũng không vòng vo, nói như vậy liền khiến Trương Tiêu Hàm yên tâm. Tính ra lần này phân phối chiến lợi phẩm là công bằng nhất từ khi Trương Tiêu Hàm hợp tác với Phạm Tiểu Phạm. Nếu Trương Tiêu Hàm lấy thêm long đan, nàng đâu chỉ được phân nửa bảo vật, nói 2/3 cũng không quá đáng. Nội đan là thứ quý giá nhất trên thân bất kỳ yêu thú nào. Tuy nói hiện giờ họ không dùng đến, nhưng sau khi phi thăng thì lại không dùng được. Chỉ riêng điểm này, Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Lý Tuyết Bay. Nàng lại không biết, lúc nàng bế quan khôi phục, Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm đã bàn bạc, long đan này đối với họ mà nói, không những hiện giờ vô dụng, ngay cả sau khi phi thăng, tác dụng cũng không cần thiết. Phạm Tiểu Phạm tu hành Phật môn, trong người còn có một tượng Phật cần hấp thu, nội đan cự long chắc chắn là không hấp thu được. Còn Lý Tuyết Bay, hiện giờ mới hóa thần sơ kỳ, muốn phi thăng ít nhất cũng phải 700-800 năm nữa, hơn nữa sau khi phi thăng, tu vi của họ rõ ràng sẽ không ở thượng giới siêu quần xuất chúng. Viên long đan này nếu bị tiên nhân thượng giới phát hiện, chính là mang ngọc có tội, còn không bằng những tài liệu cấp độ thấp hơn một chút. Ít nhất ở giới này có thể dùng, đến thượng giới cũng có thể hộ thân. Phạm Tiểu Phạm rất hiểu Trương Tiêu Hàm, biết nếu muốn để Trương Tiêu Hàm lựa chọn, nàng nhất định sẽ chọn Long Đan. Hơn nữa, họ không hấp thu được Long Đan, không chừng Trương Tiêu Hàm có thể hấp thu. Hiện giờ dù là Lý Tuyết Bay hay Phạm Tiểu Phạm, trong lòng đều có một ý nghĩ, không có gì là Trương Tiêu Hàm làm không được. Trương Tiêu Hàm giống như một quái thai trong giới tu tiên. Chưa từng thấy nàng hành sự theo lẽ thường, lại luôn có thể có được cơ duyên mà người khác không thể có được. Hồi tưởng lại việc quen biết Trương Tiêu Hàm trăm năm, Phạm Tiểu Phạm rõ ràng có vài lần cơ hội và lý do để giết Trương Tiêu Hàm, nhưng lại không hề ra tay, phảng phất như có thiên ý đang âm thầm che chở nàng. Chương 1151, quay về, cự lượng quả thật khó mà phân giải, để có được da rồng và vảy rồng hoàn chỉnh, chỉ có thể từng mảng mà lột vảy rồng trên thân cự long. Con cự long hơn 300 mét dài, vảy rồng trên người mỗi tấm đều to bằng cái bàn, muốn lột ra một mảng vảy rồng, quả thực không dễ. Về sau, họ quyết định trước tiên lột da rồng, rồi cùng với vảy rồng trên đó chia đôi, mới kết thúc được công việc khó khăn nhất này, còn lại thì dễ dàng hơn nhiều. Sừng rồng, móng rồng, răng rồng đều được chia đôi, những thứ không thể chia thì cùng với long đan là một phần. Trương Tiêu Hàm nhân từ không ép buộc ai chọn long đan. Khi tim rồng được mổ ra, vẫn còn nóng hổi, Lý Tuyết Bay lại lấy ra một bình ngọc, thu thập tinh huyết trong tim rồng vào trong bình ngọc. Trương Tiêu Hàm nhìn tinh huyết cự long mà hơi nóng lòng. Không phải vì mình, mà là vì Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, tu vi của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đề thăng rất khó khăn. Tinh huyết cự long là thứ thích hợp nhất với chúng, nhưng trước đó đã đồng ý phương án phân chia này, nóng lòng cũng không có cách nào. Điều khá kỳ lạ là không có yêu thú nào khác đến gây phiền phức, những yêu thú sống trong vùng nước đó đều không xuất hiện. Họ bàn luận và nhất trí cho rằng Phong Lăng Tử căn bản không thông báo cho những yêu thú đó. Hắn vốn chỉ muốn đoạt xác cự long rồi sai khiến toàn bộ yêu tộc, nhưng mọi việc đã kết thúc, vùng cực bắc khó khăn đã được vượt qua, ốc gảo phạm vi cũng đã mất đi linh lực, trở nên giống như những nơi khác. Họ lại tìm thêm chút linh dược, mà việc trận pháp truyền tống vẫn còn nguyên vẹn là một bất ngờ thú vị. Xem ra Phong Lăng Tử căn bản không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Chuyến đi vùng cực bắc này, cuối cùng lại có kết cục như vậy, quả thực khó mà lường trước. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông tông chủ là Phạm Tiểu Phạm giết. Nhưng việc công khai thu phục Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông vào Vô Cực Tông hiển nhiên là không ổn. May mắn là 6 tu sĩ thượng thần kỳ đi theo, tuy tu vi bị giảm xuống, vẫn là hóa thần hậu kỳ, lại đã ký kết khế ước linh hồn với Phạm Tiểu Phạm. Vì thế Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay dự định chọn hai người trong số họ để trở về tranh giành chức tông chủ, rồi sau đó kết giao tốt với Vô Cực Tông và Linh Vũ Điện. Như vậy, đại lục Linh Vũ sẽ xuất hiện 4 đại tông môn trên danh nghĩa. Nhưng thực tế là Vô Cực Tông độc quyền, Trương Tiêu Hàm không đưa ra ý kiến, Linh Vũ Điện hiện giờ vẫn chưa có thực lực để tranh giành với Vô Cực Tông. Một tông môn mới thành lập cần nhiều thời gian để phát triển. Nàng lo lắng chính là sau khi rời khỏi sự bảo vệ của Phong Lăng Tử, trận pháp thời gian ở Bắc Hàn Sơn sẽ rất nhanh không an toàn. Yêu tộc sẽ không giảng đạo lý với ngươi, tin tức họ trở về không thể che giấu được các yêu tộc khác. Dù thế nào đi nữa, thù hận với yêu tộc lại một lần nữa được kết, Vô Cực Tông giết tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, an nguy của đại lục Linh Vũ họ cũng phải gánh chịu. Ít nhất phải để họ chọn ra tu sĩ kế vị, đây là một vấn đề nan giải, nếu không giải quyết tốt, vội vàng trở về đại lục Linh Vũ là không khôn ngoan. Trương Tiêu Hàm có chút hoài niệm về thời gian làm một tu sĩ bình thường. Nàng lại một lần nữa nhận ra mình không thích hợp làm tông chủ. Sự thật chứng minh, Trương Tiêu Hàm đã suy nghĩ nhiều, suốt đường cưỡi trận pháp truyền tống rời đi. Phạm Tiểu Phạm đã phá hủy tất cả trận pháp truyền tống. Cũng không cần phá hủy hoàn toàn, chỉ cần lấy đi những vật liệu quan trọng trong trận pháp là được. Như vậy, họ trở về lặng lẽ không một tiếng động, trong thời gian ngắn không để lộ tin tức, sẽ có thời gian để chuẩn bị. Trương Tiêu Hàm lo lắng về trận pháp thời gian đương nhiên không thể nói rõ với Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay, nhưng xe đã đến chân núi ắt có đường, cùng lắm thì phá hủy trận pháp thời gian, rồi lại xây dựng vài tòa khác trong Linh Vũ Điện. Nghĩ như vậy, tâm trạng liền tốt hơn nhiều. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương vẫn lạc cũng có lý do. Vùng cực bắc căn bản không có mỏ linh thạch, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử là muốn mượn sức mạnh của họ để thả yêu thú ra ngoài. Lúc giao chiến, Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Phong Lăng Tử, Liệt Dương Tử đồng quy vu tận, hai tông môn tổn thất 6 tu sĩ tu vi giảm một tầng, mà Trương Tiêu Hàm cũng bị thương nặng trong trận chiến, thực lực giảm sút, chỉ có Phạm Tiểu Phạm nhờ thực lực mạnh mẽ mà bảo vệ Lý Tuyết Bay không hề bị thương. Còn Bồ Song Thiên trở về tông môn liền bế quan, đối ngoại chỉ nói bị thương nên thực lực giảm sút, có 6 tu sĩ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông làm chứng. Cho dù mọi người nghi ngờ, cũng sẽ không tin hai vị tông chủ này là bị Phạm Tiểu Phạm giết. Huống chi Lý Tuyết Bay đã giao lại vật phẩm lưu trữ của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương, chỉ sao chép lại ngọc giản bên trong. Trương Tiêu Hàm đồng ý với lời giải thích bị thương nặng, dùng để che giấu tu vi, chỉ để lộ vẻ ngoài là hóa thần trung kỳ. Lời giải thích này khiến ai cũng phải tin, lặng lẽ không một tiếng động, họ lợi dụng trận pháp truyền tống trở về Linh Vũ Điện. Lạc Thanh Việt và Trương Đào nhận được tin tức, khi Trương Tiêu Hàm và những người khác trở về từ trận pháp truyền tống, rất nhanh liền chạy tới, tuy biết Trương Tiêu Hàm bình an vô sự, nhưng tự mình thấy mới yên tâm, Trận pháp hộ sơn tỏa ra ánh sáng tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa bên trong và bên ngoài sơn môn. 7-8 tháng cũng không thay đổi bóng tối bên ngoài, Lạc Thanh Việt và Trương Đào thấy Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương không xuất hiện trong trận pháp truyền tống, đều mang theo vẻ nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, Hoắc Tông Chủ và Mao Tông Chủ đã vẫn lạc ở vùng cực Bắc. Một lời đã nói ra, Lạc Thanh Việt và Trương Đào đều biến sắc mặt, thấy Trương Tiêu Hàm không có ý định nói thêm, cũng khôn ngoan không nói gì. Lý Tuyết Bay sắc mặt vẫn bình thản, hắn biết Trương Tiêu Hàm không có khả năng giấu giếm nàng hai cái khế ước tôi tớ. Bèn hướng Trương Đào chắp tay, Trương đạo hữu, hơn nửa năm qua, Linh Vũ Đại Lục có chuyện gì trọng đại xảy ra? Lý Tuyết Bay hỏi như vậy, Trương Đào cùng Lạc Thanh Việt liền ngầm hiểu nhau, bởi lẽ thường, nếu Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương vẫn lạc, những tu sĩ kỳ tu của Thanh Hư Môn cùng Lưu Vân Tông, vốn tính kiêu ngạo, hẳn trước tiên hỏi thăm, nhưng hiện giờ, sáu vị tu sĩ kia đứng phía sau, tu vi đều giảm một tầng, tựa hồ đối với Lý Tuyết Bay cùng Phạm Tiểu Phạm đều mang một loại cảm giác vô hình. Loại cảm giác này Trương Đào cùng Lạc Thanh Việt quá quen thuộc. Họ từng có qua, thậm chí cảm thấy thấu triệt hơn. Trương Đào liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, Trương Đào chắp tay đáp lễ, Lý Tông Chủ, Linh Vũ Đại Lục 13 tông môn kết thành liên minh. Cử minh chủ là Yến Đạo, một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nghe nói là tông chủ Huyền Chân Phái, thuộc Huyền Hoàng Đại Lục. Ngay khi Trương Đào nói ra việc kết minh, Trương Tiêu Hàm đã có dự cảm, khi nghe đến tên Yến Đạo, dự cảm ấy được chứng minh. Lý Tuyết Bay nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn, liên minh gọi là Linh Vũ Liên Minh, các môn phái gia nhập đều nghe lệnh Yến Đạo, Yến Đạo cũng thành lập môn phái mới, nhưng theo lời tuyên bố của hắn, Huyền Chân Phái đã tồn tại lâu đời ở Huyền Hoàng Đại Lục. Hắn chỉ là chọn mới sơn môn ở Linh Vũ Đại Lục mà thôi. Chương 1152 ân tình, cách làm của Yến Đạo nằm trong dự liệu của Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm cùng Lý Tuyết Bay vô cùng chấn kinh, lại nghe Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông đều không phản ứng gì. Ngay cả vài tông chủ nhị lưu cũng phớt lờ cái gọi là Linh Vũ Liên Minh. Biểu lộ vẫn bình tĩnh, khi cáo từ với Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay trầm ngâm nói, Trương Tông Chủ, về sau Vô Cực Tông và Linh Vũ Điện Tông e rằng sẽ có quan hệ mật thiết. Linh Vũ Liên Minh, Vô Cực Tông không thể gia nhập, ta nghĩ Linh Vũ Điện Tông cũng vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, nếu người khác lập Linh Vũ Liên Minh, nàng có thể cân nhắc gia nhập, nhưng là Yến Đạo, nàng không yên tâm. Nhận được cái gật đầu của Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay hài lòng, hơn nửa năm tiếp xúc, hắn càng ngày càng thấy giao hảo với Trương Tiêu Hàm là sáng suốt. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình ngọc, đưa cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tông Chủ, cự long này chỉ có người như nàng mới không lãng phí dược lực. Đây là năm giọt tinh huyết trong lòng cự long, coi như tiền đặt cọc cho Vô Cực Tông, những thứ khác, Trương Tiêu Hàm khó động tâm. Nhưng tinh huyết trong lòng cự long, nàng luôn mong muốn, liền vui mừng nhận lấy, đa tạ Lý Tông Chủ. Kế đó, Lý Tuyết Bay lại lấy ra một ngọc giản, không nói gì đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghi hoặc, nhưng vẫn nhận, đưa tiễn Lý Tuyết Bay cùng các tu sĩ Thanh Hư Môn. Lưu Vân Tông, sắc mặt Trương Tiêu Hàm hơi trầm xuống, vội vã bay về phòng nghị sự. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đã chờ sẵn, Linh Vũ Điện Tông vẫn như cũ, sự ra đi của Trương Tiêu Hàm không gây biến cố gì. Lạc Thanh Việt xử lý tông môn dần đi vào quỹ đạo. Trương Đào và Triệu Trường Phong hỗ trợ, Bắc Hàn Sơn liên tục cung cấp linh mễ và linh dược. Trận hắc ám không gây tổn hại mà lại củng cố tinh thần tu sĩ. Phía Bắc Hàn Sơn, yêu tộc không phản ứng mạnh, trao đổi linh mễ linh dược không thay đổi, yêu tộc vẫn đề phòng tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy trận pháp thời gian có thể bị lộ. Trương Tiêu Hàm kể lại hành trình Bắc Hành, khi nghe nàng độc chiếm cự long, họ đều tim đập nhanh, khó trách lúc ấy có cảm giác như trời phạt, hóa ra Trương Tiêu Hàm trải qua nguy hiểm như vậy. Nghe xong chuyện Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương vẫn lạc, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông sẽ bị khống chế bởi Vô Cực Tông, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ thờ ơ, Trương Đào ba người sắc mặt hơi đổi. Trương Đào trầm giọng nói, Tông Chủ, Yến Đạo kết thành Linh Vũ Liên Minh tạm thời không đáng lo. Nhưng nếu Vô Cực Tông nắm Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông trong tay, sớm muộn gì Linh Vũ Đại Lục lại một phen gió tanh mưa máu. Gió tanh mưa máu thì sao? Chớ quên, chủ nhân còn có một nửa bảo vật của Cự Long, hiện giờ ai ở Linh Vũ Đại Lục có thể luyện hóa bảo vật Cự Long? Lý Tuyết Bay và chủ nhân lại có giao tình, Vô Cực Tông phải dựa vào chúng ta. Hỏa Hồ có phần khinh thường. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tu vi tu sĩ tông môn ta không đủ, hóa thần kỳ chỉ có 13 vị, chưa chắc trung thành, việc cấp bách là đề thăng tu vi đệ tử, nội tình tông môn quá thiếu thốn, lần này tiếp xúc các tông chủ, ta mới biết, không chỉ nội tình tông chủ thiếu thốn, ngay cả ta cũng vậy, mỗi tông chủ đều có truyền thừa, nhưng giờ đây, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông truyền thừa đứt đoạn. Trương Tiêu Hàm thở dài, khó trách thời kỳ thượng cổ tu sĩ không thịnh vượng, vì phân tranh nội loạn, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương không ngờ họ vẫn lạc ở vùng cực Bắc. Chu Tiên Cung hiện thế, một phần hạo kiếp ứng trên người họ. Nói đến đây, nhớ đến ngọc giản Lý Tuyết Bay đưa, nàng cảm thấy có gì đó bị bỏ sót, liền lấy ra, chống lên trán, ngây người, trong ngọc giản là nhiều tin tức liên quan đến Linh Vũ Đại Lục. thời kỳ thượng cổ, như một cuốn sử sách. Đây cũng là truyền thừa lịch sử, mỗi tông chủ nên nắm giữ. Đọc qua, nhiều điều chưa hiểu về Linh Vũ Đại Lục được giải đáp. Cả Hộ Sơn Đại Trận nàng chưa hiểu, hóa ra nàng cảm thấy văn hóa Linh Vũ Đại Lục đứt đoạn là vì thế. Mỗi tông môn đều có Hộ Sơn Đại Trận không tốn nhiều linh lực. Chỉ cần có tài liệu, họ có thể bố trí đại trận hùng vĩ, nhưng lại không luyện được bảo khí, bảo thuyền, vì mỗi đại trận đều là truyền thừa thượng cổ, mỗi sơn môn chỉ cần không diệt vong, đều có truyền thừa. Thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên lấy ra ngọc giản rồi trầm tư. Mọi người giữ im lặng, Trương Tiêu Hàm suy tư chốc lát, biết nội dung ngọc giản là bí văn chỉ tông chủ mới biết. Liền đặt xuống, ngọc giản này chỉ có ngồi lên vị trí tông chủ mới biết quý giá. Hiểu biết lịch sử đối với xây dựng tông môn có vẻ không lớn, nhưng mở rộng tầm mắt, như chuyến đi cực bắc, Phạm Tiểu Phạm cũng không chất vấn quyết định của Lý Tuyết Bay. Đó là tầm quan trọng của nhãn giới, Linh Vũ Điện Tông do Trương Tiêu Hàm tự lập, không có truyền thừa, ngọc giản này là truyền thừa thực sự, không phải Trương Tiêu Hàm thiếu Lý Tuyết Bay, mà là Linh Vũ Điện Tông thiếu Vô Cực Tông. Lắc đầu, bình tĩnh lại, đưa ngọc giản cho Lạc Thanh Việt, mai ngọc giản này ngươi cứ nghiên cứu kỹ, coi như an ủi Lạc Thanh Việt, vị trí tông chủ cuối cùng là của hắn. Lạc Thanh Việt chưa biết ý nghĩa ngọc giản, nhận lấy, tông chủ, còn một chuyện, tán tu Linh Vũ Đại Lục yên lặng lâu rồi. Từ khi yêu tộc xâm chiếm Bắc Hàn Sơn, họ như im hơi lặng tiếng, nhất là Tịch Mộ Chánh, trước đây có hoạt động lớn nào cũng tham gia, ngay cả khi tông chủ ở Vô Cực Tông, hắn còn muốn kết đạo lữ với tông chủ, yên lặng nhiều năm như vậy, không có tin tức, không bình thường, Trương Tiêu Hàm đã quên Tịch Mộ Chánh, Lạc Thanh Việt nhắc, nàng mới nhớ, Tịch Mộ Chánh đã lâu không có tin tức, nàng không tin hắn chết ở Ma Huyễn Cấm Địa, nàng nhíu mày, nàng thích luyện đan luyện khí chế phù, những tông chủ này mới nghĩ đến quan hệ nhân sự không thích hợp nàng. Trong đầu chợt lóe khuôn mặt cây dâm bụt hơn nàng và Lạc Thanh Việt thích hợp làm tông chủ. Chương 1153 muốn phi thăng sao? Nghĩ đến cây dâm bụt, nàng phiền muộn, nếu không có chuyện tông môn, cây dâm bụt là người duy nhất có thể cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng tông môn, tranh đấu giữa tu sĩ khiến họ xa cách. Không, cây dâm bụt không xa cách nàng, là nàng, biết cây dâm bụt trả thù Hạ Thần Hy, nhưng nàng vẫn đứng về phía Vô Cực Tông, vô tình giúp Hạ Thần Hy. Về mặt công việc, trước đây nàng là thành viên Vô Cực Tông, làm sao có thể thấy tu sĩ Vô Cực Tông chết thảm. Nhưng hành động của nàng phá hủy kế hoạch của cây dâm bụt, khiến nàng không mặt mũi gặp cây dâm bụt. Lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ, giờ tông môn cần giấu tài, Yến Đạo và Vô Cực Tông sớm muộn gì cũng tranh đoạt lợi ích. Tán tu kia, ta theo dõi, việc tông môn, Lạc đạo hữu làm chủ, Trương đạo hữu và Triệu đạo hữu hỗ trợ. Lạc Thanh Việt vui mừng, đa tạ tông chủ, hắn hiểu, đây là coi hắn là tông chủ để bồi dưỡng. Trương Đào và Triệu Trường Phong cũng đáp ứng. Trương Tiêu Hàm nhìn Trương Đào và Triệu Trường Phong, ta sẽ lo tài nguyên phi thăng cho các ngươi. Sau khi phi thăng, khế ước tự động mất hiệu lực, nhưng ta vẫn mong các ngươi giúp Lạc đạo hữu xử lý việc tông môn. Cho ta chút thời gian. Trương Đào và Triệu Trường Phong nghe nói Trương Tiêu Hàm lo tài nguyên phi thăng, vui mừng, đứng lên, mặc cho tông chủ an bài. Thừa dịp mọi người có mặt, Trương Tiêu Hàm lấy ra một chữ vật giới chỉ trống, dọn những linh đan, phù lục, pháp khí nàng không cần, cả những thiết tinh nàng luyện chế. Nàng luôn dùng một chữ vật giới chỉ trên ngón tay, một cái buộc ở chân, tu vi tăng lên, vòng chân chữ vật giới chỉ vẫn không thay đổi. Giờ đây, hai chữ vật giới chỉ trống hơn phân nửa, nhưng chữ vật giới chỉ chứa tài liệu cự long nàng không động. Tất cả thu hoạch ở cực bắc, bạch ngư trong suốt ở hoang vu chi địa nàng cũng giữ lại. Cả vài túi độc của mặt người con nhện, những thứ này các ngươi sắp xếp, coi như kho của tông môn, đầy một chữ vật giới chỉ. Lạc Thanh Việt nhận lấy, mắt sáng lên, đuổi ba người đi, chỉ còn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm cười gian, còn vài tin tốt, chỉ nói với hai người, nàng thả lỏng áp chế tu vi. Hỏa Hồ cười vui mừng, Tiểu Bảo ánh mắt vui sướng, nàng thả tu vi đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Hoa, chủ nhân, tu vi người tăng nhanh quá. Hỏa Hồ reo lên, còn vui hơn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm áp chế tu vi xuống hóa thần trung kỳ. Đây là ta đổi lấy bằng sinh mạng,